Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xuân đã nghĩ ra rất nhiều trường hợp, nhưng mọi sự nghi ngờ chỉ tập trung vào hai chữ ngoại tình. Nghĩa đã lừa dối cô. Chỉ có điều người đàn bà đó có tiền, cô ta cần gì ở chồng cô kia chứ? Chiếc váy hở hang này Nghĩa không thích cô mặc. Anh bảo khi mặc vào trông cô sẽ rất quyến rũ. Cô chỉ có thể quyến rũ một mình anh. Tính sở hữu của Nghĩa lúc này khiến cô tức giận, khiến cô muốn bác bỏ. Anh không coi cô là duy nhất thì cô cũng đâu cần vậy. Xuân giấu chiếc bông tai vào ngăn kéo, trang điểm thật đẹp, mặc bộ váy bó eo và đi một đôi sandal cao gót màu bạc. Thân hình chưa qua đợt sinh nở nào của Xuân gần như hoàn hảo. Cô ngắm mình trong gương và tự hài lòng. 8 giờ Xuân mới có mặt ở nhà hàng, nơi mà Kỳ đặt tiệc sinh nhật. Đó là một khách sạn 5 sao. Khu vực đặt tiệc có cả sân vườn để đàn ông ra hút thuốc. Lúc đến Xuân mới biết, hóa ra không chỉ có các thầy cô giáo cùng trường mà còn có cả bạn bè của Kỳ, họ hàng và rất nhiều những người không liên quan khác. Kỳ đang nói chuyện cùng với một người bạn. Anh thấy Xuân xuất hiện liền ngẩn ra. Hôm nay cô đẹp quá, cô không giống như thường ngày. Kỳ lầm tưởng Xuân ăn mặc như vậy là vì mình. Anh cúi đầu mỉm cười rồi chạy đến chỗ cô. Dạo gần đây anh hơi lạnh nhạt với cô vì một số chuyện. Có phải vì thế nên cô đã mất công như thế này? Xuân đến đúng giờ thật đấy. Câu nói này chắc chắn mang ý nghĩa giễu cợt. Xuân quay lại, bờ vai trắng ngần của cô như lấp lánh trong ánh đèn. Kỳ hơi bất ngờ, anh thấy cô không có vẻ gì hào hứng với buổi tiệc này. Hồn cô đang ở đâu đó, nụ cười trong môi anh vụt tắt. Xin lỗi, đừng hơi tắc một chút. Lý do quen thuộc quá, Kỳ nghĩ rồi anh gật đầu. Không sao, các thầy cô giáo ở đằng kia, tôi dẫn cô đến đó nhé. Xuân gật đầu. Sự u buồn nơi cô lôi kéo Kỳ. Thái độ ấy khác lúc gặp nhau ở cổng trường. Cô như một chiếc lá úa màu nhanh chóng. Ở cô phảng phất một sự bất an và cả phẫn nộ. Anh tự nhận mình là người luôn hiểu người khác. Anh có thể nhận ra được họ đang mang cảm giác gì khi đứng cạnh anh. Qua thái độ, qua ánh mắt, qua giọng nói, ngay cả dáng đứng cũng bộc lộ cả. Xuân bước đi trong sự nhộn nhịp nơi đây, nhưng cô không thật sự thấy nó nhộn nhịp. Nguyễn Du đã bảo, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Lúc này cô thấy mọi thứ chỉ giống như một bức tranh không màu. Sao thế? Kỳ đột nhiên hỏi. Xuân giật mình. Sao là sao cơ? Xuân có đến nhầm nơi không đấy? Đi dự sinh nhật mà như là đang đi đưa đám thế. Bậy nào? Tại tôi thấy trong người không được khỏe. Không được khỏe mà trang điểm ăn mặc kỳ công quá. Xuân cúi mặt xấu hổ. Lúc ấy cô đang nông nổi, không suy nghĩ được nhiều. Tôi chỉ cảm thấy đi sinh nhật thì nên xinh đẹp một chút. Kỳ bật cười. Đúng rồi, phải xinh đẹp chứ. Khi thấy Xuân, đám giáo viên trong trường mặt chữ A miệng chữ O, ai cũng bất ngờ bởi hình ảnh này của cô. Chỉ có bà Kim Anh là chép miệng, phiền hà quay đi. Có cái gì đâu mà phải ồ lên với nhau như vậy. Mọi người mặc kệ bà ta, bùa vây lấy Xuân. Một thầy trong tổ vật lý bông đùa. Xuân cứ thế này á, khéo đám đàn ông xin sang tổ văn hết thôi. Thầy giáo giải toán lại bảo. Chớ chớ, sang đấy là mất cả ngày ngắm Xuân chẳng dạy được. Một cô lịch sử lại nói. Đúng là bọn đàn ông, thấy người ta xinh là tớn lên. Thế chẳng tớn với gái xinh, lại tớn với gái xấu à, ngu gì. Cả đám cười ồ lên. Vì sự vui vẻ này, trong lòng Xuân vơi đi một chút nỗi buồn. Cô cứ không biết có nên gọi điện cho Nghĩa từ lúc ở nhà đến giờ không, nhưng xem ra nên để tối về rồi nói chuyện. Khi cả hai đã nằm cạnh nhau thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Lúc ấy dù có cãi nhau cũng sẽ không sợ ai nghe thấy. Đồ ăn được bưng ra, nhưng Xuân không muốn ăn. Các thầy giáo bắt đầu rót bia. Họ hỏi đám đàn bà. Các cô uống nước ngọt à? Một số cô đùa lại. Rượu, rượu. Thế là một chai rượu được mang ra. Xuân cũng xin thầy một chén và uống. Cô chỉ cảm thấy lúc này uống rượu sẽ tốt hơn cho mình là ăn. Suy nghĩ tiêu cực này khiến Xuân uống liền một hơi 3 chén rượu. Các thầy giáo mắt trợn tròn nhìn cô như gặp phải một đại cao thủ. Trời ơi thần rượu, thôi tôi xin đi về trước. Thầy giáo dạy vật lý làm bộ định rời đi. các thầy khác bám tay. Anh đưa em theo với. Các thầy tiếp tục rót rượu cho Xuân rồi cùng nhau hát hò gì đó. Những cô giáo khác cũng hết lời khen ngợi tài uống rượu của Xuân. Mọi thứ giống như được ai đó trộn lẫn vào nhau, khiến Xuân không nghe ra được ai đang nói, ai đang cười. Xuân đưa nốt chén rượu lên uống rồi nói: Không có gì đâu, em chỉ... Nói đến đây tự nhiên Xuân thấy choáng váng, mặt cô nóng ran lên, tim đập mạnh. Xuân nôn hết mọi thứ ra người bà Kim Anh, khiến bà thét lên một tiếng kinh dị: Cái gì thế này? Cô Xuân, cô làm gì thế này? Xuân ôm lấy ngực mình, hơi thở của cô không có đường vào phổi. Cô cảm thấy mắt hoa lên và choáng váng. Xuân chưa bao giờ uống rượu. Đúng thế, cô chưa từng động vào một giọt rượu nào cả, vì cả bố mẹ lẫn nghĩa đều không thích điều đó. Từ bé đến lớn cô chỉ tiếp xúc với văn chương, sách vở, trà đạo. Cô chưa bao giờ phải uống rượu, hoặc nếu có cô cũng khéo léo từ chối. Xuân ngã ra đất, ngực cô phập phồng với hơi thở khó nhọc. Cả đám bỗng nhiên la ó om sòm, cảnh tượng hỗn loạn hết mức. Các thầy giáo nâng Xuân dậy, tát nhẹ lên má cô để cô tỉnh lại. Xuân! Xuân! Mắt Xuân lim dim, đầu cô lắc lư qua lại. Cô lờ mờ nhận ra mọi người. Họ gọi cô, nhưng cô không thể nào trả lời lại được. Rồi một bóng người choáng lấy ánh đèn bên trên. Anh đang bế thấp cô lên. Kỳ bế Xuân ra ngoài và đưa cô lên taxi. Anh đã thấy Xuân uống rượu đằng xa, nhưng không ngờ cô lại uống nhiều đến như thế. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó với Xuân, nhưng anh không rõ là chuyện gì. Đến bệnh viện gần nhất. Tình trạng này rất giống với mẹ anh, dị ứng rượu. Có lẽ Xuân đã bị dị ứng rượu. Tiệc sinh nhật thiếu mất nhân vật chính khiến mọi người hoang mang. Nhưng MC tiệc tỏ rõ sự chuyên nghiệp của mình khi kéo mọi người lại bàn và bắt đầu tổ chức các trò vui. Mọi người dần quên đi mất mình đang đến dự một bữa tiệc sinh nhật. Khoảng một tiếng sau, Kỳ mới thấy Nghĩa chạy đến. Khi anh ta tới, khuôn mặt anh ta xa xầm lại. Không nói không rằng, Nghĩa túm lấy cổ áo của Kỳ và đấm anh một cú đau điếng. Kỳ ngã xuống sàn, anh thấy tanh tanh nơi khóe miệng. Mày, chính mày đã gây ra chuyện này phải không thằng khốn? Kỳ lau móng trên miệng, anh đứng dậy nói từ tốn. Anh đã biết mọi chuyện thế nào chưa vậy? Là mày lôi kéo vợ tao, mày quyến rũ vợ tao. Sinh nhật cái cóc ghẻ gì, mày cố ép cô ấy uống rượu để trèo lên người vợ tao chứ gì? Anh có biết tôi có thể tố cáo anh tội cố ý gây thương tích và xúc phạm danh dự nhân phẩm của một giáo viên như tôi không? Mày giỏi thì đi mà kiện. Từ lâu tao đã biết chuyện rồi. Mày đừng có chối. Cố ấy không uống được rượu. Vợ tao chưa bao giờ uống rượu cả. Cái đó đâu có liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ đưa cố đi viện hộ anh thôi. Nhưng làm ơn, đúng là mắc oán. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi không muốn gây gổ với ai cả. Giờ tôi còn rất nhiều người chờ ở nhà. Anh chăm sóc cô đi. Nghĩa lại lồng lên, anh nắm tay Kỳ kéo lại thì lập tức bị anh ta vật ngã xuống sàn theo một thế của taekwondo. Nghĩa oằn người đau đớn, anh cảm nhận cơn đau dâm gian nơi lưng của mình. Kỳ phủi tay, anh nghiêm nghị nói: Tôi không muốn ra tay với anh. Anh nên chăm sóc vợ mình thay vì ghen tuông. Còn nữa, hôm nay cô đã gặp phải chuyện gì đó, vừa đến buổi tiệc liền uống 4 ly rượu một lúc. Chuyện này đang xôn xao buổi tiệc đấy. Nghĩa vừa rên rỉ vừa nói: À, mày đừng có tỏ ra cao thượng nữa. Kỳ thở dài: Tôi thấy buồn thay cho Xuân ấy. Rồi anh ta bỏ đi. Nghĩa định đuổi theo, nhưng cú vật vừa rồi của Kỳ khiến anh ta phải nằm trên sàn chừng hơn một phút, sau đó mới đứng dậy được. Đúng lúc ấy, bác sĩ và mẹ anh từ trong phòng bệnh bước ra. Họ đang nói chuyện với nhau. Mẹ! Nghĩa gọi. Vì sợ anh bận nên Xuân đã yêu cầu gọi cho mẹ chồng. Nghĩa thấy cô phải dùng đến máy trợ oxy ở trên giường thì thấy rất xót xa. Anh liền chạy đến. Anh xin lỗi, là anh không tốt. Xuân mệt mỏi ra hiệu, bảo anh gỡ máy trợ oxy trên mặt mình ra. Nghĩa làm theo, lúc này anh mới thấy cả khuôn mặt, cổ và ngực cô đỏ dần lên. Cô vừa đớp hơi vừa nói: Em muốn nói chuyện với anh. Nghĩa nhíu mày, thấy biểu hiện của cô khác lạ quá, anh bắt đầu thấy lo lắng. Có chuyện gì mới được, em khỏe lại đó chứ? Không, em nghĩ em cần hỏi anh bây giờ. Được, rốt cuộc là chuyện gì? Anh có bao giờ anh mua cho em đôi bông tai nào chưa? Không biết vì quá mệt hay là vì phân vân mà Xuân phải nói ngập ngừng như vậy. Câu hỏi của Xuân nằm ngoài dự tính của Nghĩa. Vừa rồi trong những giây ngắn ngủi trong đầu anh, không biết đã nảy ra bao nhiêu điều. Nhưng điều này nằm ngoài dự tính của anh. Tại sao lại là bông tai? Nghĩa lắc đầu. Anh xin lỗi, nhưng chưa. Nếu em cần thì sao hôm nay sẽ mua cho em? Em thích gì nào? Xuân lắc đầu, cô thất vọng đáp. Không có gì, anh ra đi, em muốn nghỉ ngơi một chút. Trong lòng Xuân hiểu rõ mình vẫn chưa kết luận được gì cả. Nhưng chiếc khoa tai đó không thể tự mọc cánh mà chui vào phòng cô. Phải có một nguyên do gì đó chứ. Xuân cũng tự hỏi, liệu người phụ nữ sang trọng ấy lại phải hạ cố đến nhà cô để gian díu với chồng cô? Họ có hàng tỷ nơi khác nhau mà họ muốn cơ mà. Nhà cô quá nguy hiểm, quá dễ để bị phát hiện. Mà sao hôm nay đi sinh nhật thằng đó, em phải ăn mặc hở hang vậy? Câu hỏi có Nghĩa kéo cô trở lại với sự tỉnh táo. Cứ mỗi lần anh hỏi về Kỳ thì thái độ của anh sẽ như thế này. Anh biết tên của Kỳ, nhưng lần nào anh cũng chỉ gọi Kỳ bằng thằng này thằng nọ. Sự khinh thường của anh thật vô lý làm sao. Em thích thôi, đi sinh nhật ăn mặc đẹp là chuyện bình thường mà. Em xem, em còn kẻ mắt đậm như thế kia nữa, trông có giống con gấu trúc không? Lúc này anh lại định chất vấn em nữa à? Anh không thấy thương em sao? Mẹ chồng đi vào thấy cảnh đó liền thở hắt quát. Thằng Nghĩa, mày đến để chăm nó hay là hành nó đấy? Bởi vậy ta đã nói rồi mà, có con sớm thì ấm êm sớm, cứ không chịu kiếm tiền cơ. Tiền có là gì khi không có con? Bố mẹ hai bên chỉ mong Xuân và Nghĩa có một đứa con để ông bà bế ấm. Nhưng vì Nghĩa bảo anh muốn đi kiếm tiền cho nên cô chiều ý anh. Cô cũng một phần muốn có con sớm, song nghĩ chưa ổn định nên chưa sẵn sàng để nuôi con. Điều ấy cứ khiến cô băn khoăn mãi. Ra khỏi viện, Xuân trở nên lầm lì hơn, ít nói hơn với chồng. Cô giận anh mỗi khi nhìn thấy chiếc khoa tai trong ngăn kéo tủ ấy. Cô muốn nói thẳng thắn với anh mọi chuyện, nhưng nếu nói ra sẽ chỉ có mình cô thẳng thắn thôi. Anh sẽ tìm cách để chối bay chối biến tất cả. Anh sẽ hứa những điều viển vông để cô lạc hướng, để cô tin anh. Cô không muốn nghe những lời đó. Nghĩa thì chẳng nhận ra thái độ ấy của cô. Anh đi làm cả ngày, về đến nhà mệt lại lên ghế sofa nằm, sau đó bật kênh thể thao xem và ngủ quên ở đó. Đến giờ cơm thì dậy ăn, rồi chẳng cần lau miệng, rửa chân tay gì, anh sẽ lại leo lên giường đi ngủ. Khi cô đánh thức anh, dục dã anh làm những việc đó như dục dã một đứa trẻ, anh sẽ cáu vì bị mất giấc. Giết rồi, Xuân thấy hình như chồng mình đã bớt quan tâm đến mình đi. Cô ơi, em nộp tiền ạ. Huy đem tiền học tháng trước đến cho Xuân thì cô mới giật mình rằng một tháng nữa đã trôi qua. Cũng là một tháng cô và Kỳ không nói chuyện lại. Sau cái đêm sinh nhật, cô thấy mặt anh hơi bầm, hình như là bị đánh. Cô định hỏi nhưng lại sợ anh nghĩ cô quan tâm anh quá nên thôi. Chuyện lạnh nhạt lại diễn ra. Xong lần này cô không nghĩ mình sẽ cần có lý do để biết và chấp nhận nữa. Xuân nhận tiền, vừa ghi sổ vừa nói. Cậu kiếm tiền ở đâu ra vậy? Huy vuốt vuốt mái tóc của mình. Mà em tự kiếm à? Ở quán ăn nhanh đó sao? Một vài chỗ khác nữa, em làm thêm cũng nhiều. Xuân hơi liếc nhìn lên cậu ta. Bố mẹ cậu có biết không? Biết hết chưa? Em còn nuôi cả bố mẹ luôn đấy. Giờ em là trụ cột chính trong gia đình à? Sự hào hứng của Huy khiến Xuân cảm thấy chua xót. Ở tuổi 16, 17, cậu đã nai lưng kiếm tiền và trở thành trụ cột chính trong gia đình. Càng ngày cô càng tò mò hơn về bố mẹ cậu. Về nhắc nhở bố mẹ cuối tuần đến họp phụ huynh cuối kỳ nhé. Mặt Huy xìu xuống. Em nhờ bác đi có được không ạ? Bố mẹ không phải kiếm tiền, có gì là bận đâu, đừng có tìm lý do nữa. Nhưng không nhường nhị gì hết. Vâng. Trong một số trường hợp, Xuân trở nên khá nghiêm khắc với học sinh. Và mỗi lần như vậy, học sinh của cô lại không dám nhờ nữa. Cô là kiểu giáo viên, có thể đùa cợt được và không thể đùa cợt được. Đột nhiên Kỳ lại đến trước lớp với quyển sổ theo dõi. Lần này lại đến phiên anh đi trực. Xuân đứng dậy và bước ra ngoài. Đủ. Xuân chỉ nói có thế rồi quay vào lớp. Nhưng Kỳ lại ho nhẹ nói. Tôi không ngờ Xuân lại quên đấy. Quên cái gì? Tối hôm đó. Tối hôm đó làm sao? Chính tôi đã đưa Xuân đến bệnh viện. Thì sao? Anh cần một lời cảm ơn, tôi đã nói rồi mà. Mặt Kỳ có vẻ như không biểu lộ ham muốn cần một lời cảm ơn từ phía Xuân. anh gài bút vào ngực áo nói đầy bí hiểm. Trên đường đi đến bệnh viện, cô quên mình đã nói gì với tôi sao? Chỉ một câu nói này khiến Xuân phải suy nghĩ cả ngày hôm ấy. Cô không nhớ nổi mình đã nói gì với Kỳ. Lúc ấy mọi chuyện cứ rối tung cả lên, và cô thì là một con cá mắc trong cái đống lưới ấy. Tại sao cô phải nói gì với anh ta cơ chứ? À, cô nhớ rồi. Vì hôm ấy cô phát hiện ra chiếc bông tai lạ trong phòng ngủ của mình và nghi ngờ Nghĩa đã lừa dối cô. Cuối tiết, Xuân tự mình đến trước cửa phòng tổ thể chất của Kỳ và đợi anh. Các giáo viên đã ra về hết thảy. Mỗi lần đi qua Xuân, họ đều trêu chọc cô. Ở trong đám giáo viên ở trường, Xuân cũng thuộc hàng sắc nước hương trời nên hay được các thầy trêu chọc. Xuân chỉ cúi đầu e thẹn cười như một đóa hoa quay đi trước ánh mặt trời. Họ càng thích thú vì điều đó. Đợi khi tất cả về hết thì Kỳ mới ra đi. Dường như đó là một sự sắp đặt của anh. Anh nói trước khi cô kịp hỏi. Vào phòng đi. Xuân nhìn quanh như mình đang phải làm một chuyện gì đó rất tội lỗi rồi mới bước vào. Tôi đã nói gì với tối hôm ấy? Xuân ăn bánh không? Xuân lắc đầu, cô bồn chồn. Tôi đã nói điều gì đó về chồng tôi à? Kỳ vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Anh ta tiến đến gần cô bằng một vẻ bí hiểm rồi nhìn thẳng vào ngực cô không chút giấu giếm. Xuân cho tôi xem ngực đi. Xuân trợn mắt lên, cô đứng bật dậy và túm lấy cổ áo mình. Đồ biến thái, anh muốn gì? Kỳ chợt bật cười, anh giơ tay ra như muốn giảng hòa, nhưng điều đó là vô nghĩa. Đúng là Xuân chẳng nhớ cái gì cả. Hôm ấy ngay trước mặt cả tài xế, Xuân đã kể lại cái hôm tôi đỡ Xuân ở phòng họp. Xuân hỏi tôi có muốn nhìn ngực của Xuân không mà. Không đời nào, không đời nào cô nói ra những điều đó. Nếu có, lúc đó hẳn cô đã bị điên rồi. Mà cũng đúng, lúc đó cô khác gì điên đâu. Nốc đến 4 ly rượu liên tiếp, đầu óc u mê vì dị ứng và ghen tuông. Nhưng cô đã hỏi anh ta điều trơ trẽn đó thật sao? Cô không tin được. Kê gãi mũi một cách mờ ám. Trong không gian tĩnh lặng này, trong lúc mọi người đã ra về hết và chỉ còn hai người đây, khiến Xuân cảm giác hơi sợ sợ. Cô vội vàng vơ lấy túi sách và chạy ra ngoài. Kỳ nhìn theo, tự nhiên bật cười. Cô ta cũng là người dễ dàng xúc động thật, chỉ một câu nói cũng khiến cô phải bỏ chạy. Kỳ quay lại, người chuẩn bị khóa cửa. Đúng lúc ấy cô nữ sinh hôm trước từ đâu xuất hiện với một nụ cười bí hiểm làm anh giật mình. Thầy, em nghe thấy hết rồi đấy nhá. Tay Kỳ dừng lại ở chỗ tra chìa khóa. Anh ngẫm nghĩ lại những điều mà mình và Xuân vừa mới nói. Nữ sinh ấy lại tiếp tục cao giọng. Thầy mau làm gì đó nhá, để bịt miệng em đi. Nếu không ấy thì tin tức này sẽ được cả trường biết đấy. Tin gì mới được chứ? Thì đó, thầy và cô vừa mới hai người trong phòng ấy. Thầy chắc muốn nhìn ngược cô là gì? Chà, em con trẻ con thật. Nhưng cũng biết những điều này là bình thường, sinh lý thôi. Cô Tam vỗ vai Kỳ đầy thông cảm. Vậy em cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi. Cô gái lắc đầu. Ấy, em cũng muốn thế lắm mà không được. Em muốn gì? Ánh mắt Kỳ trở nên sắc sảo và nguy hiểm. Cô gái im lặng một lúc lâu như muốn biết thái độ thực sự của Kỳ là gì. Tại sao thầy lại trở nên đáng sợ như vậy? Thì em chỉ muốn... Thầy làm bạn trai của em một tuần nhá. Mấy cái trò trẻ con, lo mà học đi. Kỳ gắt. Nếu thầy không... Được rồi, tôi đồng ý, về đi. Dạ. Tôi nói là đồng ý. Kỳ nhìn đồng hồ, có vẻ đang rất vội. Những lời anh vừa nói ra không hề khiến người ta có cảm giác đó là một quyết định quan trọng gì cả. Anh nói nhẹ nhàng, không cân đo đong đếm đến sự nghiêm trọng của nó. Rồi Kỳ rời đi. Còn cô gái vẫn đứng ở đó như chưa tin mình được thầy giáo điển trai đồng ý. Cô ta nhảy cẫng lên một cái, làm dấu chiến thắng rồi rời đi. Đây không phải là một trò chơi cá cược, đây là tình cảm thật của cô ta. Cô thích thầy giáo dạy thể dục. Ở thầy có một tố chất nam tính mà không phải những thằng con trai cùng trang lứa của cô có được. Sự trưởng thành già dặn của thầy lôi kéo cô. Nhưng cô vẫn chưa thực sự biết giữa thầy và cô giáo dạy văn là mối quan hệ gì. Nghe nói cô ta có chồng rồi cơ mà. Cô gái nhếch miệng cười. Đàn bà lăng nhăng không phải là thiếu. Nhìn mặt cô gái dạy văn đoan trang như vậy, không ngờ cũng là một chân đạp hai tuyền. Cả tối hôm ấy Xuân cứ ngẩn ngơ mãi, cô không tập trung vào một việc gì được. Nghĩa, chồng cô thì bật tivi rất lớn, làm cô càng không thể chú tâm để soạn bài. Xuân đóng cửa phòng lại, ngồi trên giường và nghĩ về chuyện của mình với Kỳ. Cô cảm thấy hình như mọi chuyện đã bắt đầu vượt ra khỏi giới hạn của sự kiểm soát. Anh ta đòi xem ngực cô ngay trong phòng giáo viên trường. Sự táo bạo đến mức đồi trụy của anh khiến cô hoảng hốt. Hình ảnh người đàn ông đạo mạo lạnh lùng sụp đổ trong cô. Thay vào đó là một tên nguy hiểm, háo sắc và thất thường. Kỳ nhắn cho cô một tin rằng: vì cô tôi đã phải nhận lời với một học sinh rồi đấy. Là sao? Xuân nhắn lại: nó nghe thấy tôi và cô ở trong phòng giáo viên, nó uy hiếp tôi phải làm bạn trai trong vòng một tuần. Xuân hốt hoảng ngồi dậy, cô nhìn ra cửa như đề phòng Nghĩa có thể ập vào bất cứ lúc nào. Anh điên rồi, giữa tôi và anh chẳng có chuyện gì cả, đừng có lôi tôi vào vụ này. Rất nhanh sau đó Kỳ nhắn lại một tin: cô lúc nào cũng nghĩ mình không liên quan, nhưng thật chất cô luôn luôn có liên quan trong cuộc đời của tôi. Xuân không thèm nhắn lại cho anh ta một tin nào nữa. Cô còn xóa hết tin nhắn và đặt số của anh vào trong danh sách hạn chế. Sự mờ ám của Kỳ làm cô thấy khó chịu. Có cảm giác như đó là một cạm bẫy. Nếu cô sơ sót, rất có thể sẽ rơi vào vòng nguy hiểm. Xuân tránh mặt Kỳ mọi lúc mọi nơi. Chỗ nào có anh là sẽ không có cô. Giáo viên trong trường cũng chẳng thèm để ý gì đến điều đó, vì họ không nghi ngờ giữa cô và Kỳ có mối quan hệ thế nào ngoài đồng nghiệp. Chỉ là một sự trùng hợp thôi. Nhưng Xuân luôn có cảm giác người nhìn mình từ phía sau. Đến khi cô quay đầu lại thì chẳng có ai cả, giống như một sự trêu ngươi. Thì thoảng thấy Kỳ đi từ đầu kia lại phía mình, cô lại giả vờ nghe điện thoại rồi bước ngang qua. Cô cảm thấy sợ hãi sự giáp mặt này. Cô ước sẽ không bao giờ phải nói chuyện với anh nữa. Nghĩa bảo: hay là chuyển trường? Anh đã nghi ngờ em, nhưng giờ anh chỉ thấy lo lắng cho em thôi. Xuân đã kể cho Nghĩa biết người lần trước cô cảm giác thích cô là Kỳ. Anh liền mềm mỏng, dịu dàng hơn hẳn. Xuân lắc đầu: đây là trường mà ông em dành rất nhiều tâm huyết cho nó. Ông muốn em ở đây giảng dạy cho đến lúc hết đời. Ông cũng sẽ lo lắng giống như anh thôi. Xuân nghĩ về chuyện chuyển công tác. Nhưng đi đâu được kia chứ? Làm lại từ đầu bao giờ cũng là một quyết định táo bạo, nhưng chứa chấp nhiều rủi ro. Còn anh thì sao? Anh sẽ làm gì? Xuân hỏi. Anh không làm nữa, anh đi theo em. Vậy là anh với người phụ nữ đó không có chuyện gì cả. Xuân thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuộc sống cơm áo gạo tiền đã khiến cô và Nghĩa phải nghi ngờ lẫn nhau. Cũng phải, làm sao anh và người phụ nữ đó có thể được? Chị ta lớn tuổi hơn, lại có điều kiện hơn. Xung quanh chị là hàng vạn người đàn ông quyến rũ. Chồng chị là người có thể mua được mọi thứ cho chị. Cô đã nghĩ mọi chuyện quá xa rồi. Nghĩa ngồi gần lại, vòng tay qua vai cô. Có phải 3 tháng đã trôi qua rồi không? Xuân hiểu ý tứ của chồng mình. Anh đang nói chuyện về chuyện có con. Cô ngẩng đầu nhìn anh, giật khẽ. Vâng. Không còn vướng mắc gì nữa cả. Cô nghĩ cũng đã đến thời điểm chín muồi. Cô không bao giờ sợ chuyện có con hay phải vất vả nuôi con. Cô chỉ sợ chồng mình, người cô yêu thương lừa dối cô. Lúc ấy đứa con của cô sẽ khổ sở. Nghĩa ghé môi hôn Xuân. Anh nhẹ nhàng và tình cảm khiến Xuân từ từ ngả người ra. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh. Trong cái hôn cô nói khẽ: đừng bao giờ lừa dối em cả. Em biết tất cả mọi chuyện đấy. Đó là một lời đe dọa. Nghĩa hơi xao động, nhưng anh chỉ cười rồi đè lên người cô. Xuân quyết định sẽ quên chuyện bông tai ngọc trai đi. Cô không nghĩ đến khả năng nó lọt được vào phòng ngủ của hai vợ chồng nữa. Coi như cô đặt lại niềm tin cho anh. Những cuộc bận rộn của Nghĩa dày đặc hơn. Anh cũng không có một lời giải thích nào khác ngoài chuyện phải phục vụ người sếp của mình. Xuân cũng không muốn gây áp lực cho chồng. Chỉ bảo anh làm gì thì làm, nhưng đừng đi qua đêm là được. Cô sẽ thức để chờ anh. Xuân và mẹ chồng thường xuyên đi chùa cầu may, hy vọng rằng cô sẽ sinh được một đứa con kháu khỉnh. Mẹ chồng cô thành tâm đến nỗi bà đã đặt biết bao nhiêu lễ nạp để các thần linh phù hộ. Suốt hơn một tháng chờ đợi, Xuân vẫn chưa có dấu hiệu mang thai nào. Cô bắt đầu cảm thấy sốt ruột, một phần vì mọi người cứ hỏi, một số người còn tỏ ra lo lắng cho cô. Có khi nào tịt rồi không con? Mẹ cô thở dài nói. Những lời nói cứ thế khiến cô chìm vào trong sự suy tưởng. Nếu cô vô sinh thì sao? Nếu cô không thể có con thì thế nào? Xuân không biết được nữa. Bấy lâu nay cô không tính đến trường hợp đó, vì cô chưa thực sự nghĩ đến chuyện con cái. Con cái là của trời cho, nếu trời không thương thì e là... Bố cô bỏ lửng câu nói đó, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được vế sau của nó là gì. Có thể cô không may mắn, nhưng cô tin mình có thể làm mẹ. Sự ham muốn ấy giờ đây đang nảy sinh mãnh liệt trong cô. Hôm đi khám, bác sĩ đã nói cơ thể cô hoàn toàn bình thường. Nếu thụ thai, ăn uống điều độ, đủ chất là thai nhi sẽ phát triển khỏe mạnh. Nhưng Nghĩa không đi khám, biết đâu. Xuân lắc đầu để xua tan đi những suy nghĩ quái gở đó. Không có lý nào Nghĩa lại là nguyên nhân của chuyện này. Thần hồn nát thần tính, mới có hơn một tháng chưa thể kết luận được chuyện gì cả. Xuân nghĩ rằng mình nên đợi. Trường đang bước vào khoảng thời gian chuẩn bị cho lễ thành lập. Hiệu trưởng đưa ra một ý kiến năm nay sẽ cho toàn trường đi dã ngoại. Xuân vẫn ngồi yên vô tư lự trong khi các giáo viên đều giơ tay biểu quyết. Thái độ này đã lọt vào mắt của hai người. Một là thầy hiệu trưởng, hai là Kỳ. Cô Xuân không khỏe ở đâu sao? Câu này của thầy hiệu trưởng mang nhiều ý nghĩa mỉa mai hơn. Xuân giật mình nhìn thầy. À, dạ không ạ, tôi đang... Tôi thấy cô không có ý kiến gì trong vụ đi dã ngoại. Cô muốn phản đối hay là đồng tình? Xuân cười xòa. Đi chứ, đương nhiên là em đồng ý rồi ạ. Đó sẽ là cách để lưu giữ kỷ niệm tốt đẹp cho học sinh về trường. Chà, đúng là cô giáo dạy văn. Xuân không đáp lại. Cô biết thầy hiệu trưởng chẳng có ý đồ xấu nào với cô cả, vì thầy vốn thích cái cách nói mỉa mai hoặc châm biếm người khác. Thầy là người có tâm với trường. Ông nội bảo thầy có thể đưa trường bước sang một trang mới. Lễ hội bắt đầu, đám học sinh mỗi lớp thì chuẩn bị những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những kế hoạch trò chơi ở buổi dã ngoại. Chuyến đi sẽ khởi hành từ trường đến Ba Vì. Cả đoàn sẽ ở đó 2 ngày 1 đêm và trở về để tiếp tục học tập. Xuân phụ trách phần thiết kế mỹ thuật. Cô phải lên kế hoạch trang trí cho các buổi diễn, ăn uống, đề co, lều trại, lửa trại. Bình thường Xuân vẫn hào hứng làm mấy việc này, nhưng giờ đây cô đang bị một thứ cảm xúc không tốt chi phối nên cảm thấy việc này hơi phiền phức. Xuân ngồi bàn ý tưởng với vài cô học trò mà đầu óc cứ để đâu. Đến khi học sinh hỏi thì lại giật mình Đột nhiên Kỳ từ đâu xuất hiện trong bộ dáng hớt hải. Anh vừa thở vừa hỏi cô. Nghe nói cô sắp chuyển công tác. Xuân ngỡ ngàng, anh ta chạy đến đây chỉ để hỏi cô điều đó. Cô và Nghĩa đã quyết định từ hơn một tháng trước. Anh nói sẽ lo lót để cô về trường tư dạy. Xuân tự hỏi liệu Kỳ có biết nguyên nhân là do anh hay không. Đúng, sao thế? Có học sinh ở đây, Xuân không dám có một hành động quá khích nào. Cô sợ chúng sẽ hiểu lầm mối quan hệ của cả hai. Nghĩa im lặng một lúc lâu. Đám học sinh và Xuân nhìn nhau rồi lại nhìn Kỳ. Rốt cuộc mục đích của anh ta là gì? Tốt lắm, tốt lắm. Kỳ chỉ nói có thế rồi rời đi. Sự khó hiểu nơi anh luôn là quả bom để có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Xuân cười gượng với học sinh rồi bảo. Đợi cô một chút, thầy đang định nhờ cô làm mấy việc đoàn mà cô lại sắp đi. Cũng không hiểu sao Xuân lại phải giải thích nữa. Học sinh của cô cũng đâu cần biết những điều đó. Xuân chạy theo Kỳ, cô gọi anh nhưng anh không dừng lại. Khoan đã, Kỳ. Đuổi mái cũng mệt, Xuân dừng lại ngồi ôm ngực thở. Đến lúc này cô mới thấy mình hơi ngốc nghếch. Cô chạy theo anh ư? Để lại hỏi về lý do tại sao anh phải tỏ ra như vậy khi cô chuyển đi. Mọi chuyện đáng lẽ có thể cho qua được. Kỳ dừng lại khi không thấy Xuân đuổi nữa. Anh nhìn cô rồi đi tới trước mặt. Kỳ khó nhọc thở ra một hơi thật sâu. Xuân có biết mình đang bị lừa dối không? Là sao? Anh có thể lừa dối tôi được? Từ lâu tôi đã không muốn nói điều đó với Xuân, nhưng lo sợ Xuân sẽ buồn. Chuyện này không đơn giản như Xuân nghĩ đâu. Anh đang nói gì vậy? Anh cứ úp úp mở mở thì tôi biết anh muốn nói điều gì với tôi kia chứ. Kỳ thở dài, anh chộp lấy tay Xuân khiến cô giật thót mình. Làm cái gì vậy? Đi theo tôi. Kỳ chỉ nói có vậy rồi kéo cô một góc phòng vắng. Anh lấy điện thoại của mình ra rồi mở cho Xuân xem những bức ảnh. Trong ảnh là chồng cô ở trong chiếc xe đắt tiền ấy. Đằng sau là một người phụ nữ đeo kính râm. Mọi chuyện không dừng lại ở đó. Bức ảnh tiếp theo là hai người cùng bước vào một khách sạn. cả hai đều nhìn những hướng khác nhau, cho thấy sự đề phòng. Một bức hình khác, Nghĩa lén lút nắm tay người phụ nữ, chị ta cười rất tươi và gục đầu vào ngực anh. Xuân cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây, cô quay mặt đi không muốn nhìn tiếp nữa. Anh cho tôi xem những thứ này làm gì? Kỳ không ngờ Xuân có thể bình tĩnh hỏi anh như vậy. Anh nghiêng đầu đáp. Xuân ngốc thật hay là giả vờ? Chồng Xuân đang ngoại tình với vợ của sếp anh ta. Tôi đã nhìn thấy anh ta ở khách sạn. Anh vào khách sạn làm gì? Điều này tôi vào hay không thì cô cũng quan tâm à? Hơn là chồng cô cùng một người phụ nữ khác vào khách sạn. Kỳ trở nên ngập ngừng. Xuân không đáp, cô định rời đi. Tuy không nói nhưng lòng cô đã xao động. Sự nghi ngờ đã ghìm xuống của cô lại nổi lên. Kỳ kéo cô lại, nhưng cô lại vùng ra vì quá xúc động. Cô đã tát anh một cái. Anh là cái thá gì à? Anh không có quyền nói chồng tôi như vậy. Anh biết gì về chúng tôi? Anh biết chồng tôi đã phải đi làm vất vả như thế nào để kiếm ra từng đồng tiền hay không? Trừ khi tôi nhìn thấy tận mắt. Còn không ấy thì đừng bao giờ mang những cái thứ bẩn thỉu này ra để khiến tôi phải mất niềm tin vào chồng mình. Cô nghĩ tôi làm thế này để làm gì? Anh thích tôi phải không? Xuân có sự thẳng thắn nhất định. Cô chỉ đang nói điều mà cô nghĩ từ lâu. Kỳ cười nhạt. Nếu hôm ấy tôi không nhìn thấy Nghĩa đi vào khách sạn cùng người phụ nữ này, chắc tôi đã không nhìn cô như vậy để cô hiểu lầm là tôi đang thích cô. Xuân trợn tròn mắt. Vậy cái lần ở buổi họp ấy, ánh nhìn đã bắt đầu tất cả điều đó có lý do hay sao? Nghĩa nói tiếp. Ở trường này có ai là không biết mặt chồng cô, nhưng anh ta cũng đã quá lộ liễu rồi đấy. Tôi tưởng mình sẽ là người giúp Xuân, nhưng hóa ra Xuân chỉ nghĩ đến mấy chuyện nhảm nhí, còn cho rằng tôi đang hại Xuân. Tôi Xuân lắp bắp không nghĩ được gì nữa cả. Những nỗi đau đang dần dần lao đến cô. Nghĩa đang ngoại tình thật sao? Nhưng anh không có biểu hiện gì cả. Anh vẫn muốn có con với cô. Anh ghen tuông cô với người đàn ông khác. Anh yêu chiều cô dù đôi lúc hơi gia trưởng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của anh. Xuân không bao giờ nghi ngờ chuyện học sinh đó đã nói gì khiến Huy phải đánh chúng nó, đúng không? Xuân lắc đầu. Cô không muốn nghe nữa, nhưng đôi chân lại chẳng thể bước đi nổi. Vì nó biết chồng cô đã mê hoặc mẹ nó, và cô thì vẫn nhởn nhơ tỏ ra thanh cao với các học sinh. Nghĩa đã được rất nhiều từ mẹ nó, cô không biết phải không? Nhưng chiếc xe mà cô đi mỗi ngày nay đúng là của Nghĩa chứ không phải của sếp anh ta nữa đâu. Xuân bịt tay lại, cô hét lên. Đừng nói nữa. Nước mắt rơi xuống như nỗi đau đang ùa vào lòng. Tại sao anh ta có thể làm cô đau bằng cách này? Nếu anh ta không có tình cảm với cô thì cứ an lành chấp nhận để cô rời khỏi đây thôi. Để cô làm một con ngốc không biết gì về chồng mình hết. Nhưng cô sẽ không tin anh đâu. Anh đang muốn chia rẽ bọn cô. Cô thả tự dối lòng mình còn hơn là tin anh. Xuân ôm mặt chạy đi. Kỳ vươn tay định giữ cô lại, nhưng ngón tay của anh chỉ kịp chạm vào vai áo cô. Tự nhiên anh thấy hối hận. Lẽ ra anh không nên quá xúc động mà nói hết ra những điều khủng khiếp ấy. Anh đã định sẽ giữ nó trong lòng cả đời, nhưng không hiểu sao khi nghe mọi người kể cô ấy sắp chuyển đi, anh lại thấy tức giận đến nỗi muốn làm cô đau. Có nhiều thứ trong cuộc đời này không được như ý Xuân muốn. Giống như chuyện tin tưởng một ai đó, khi cô càng đặt niềm tin vào Nghĩa thì lại càng có những điều đâm chọc vào niềm tin ấy, hòng mong nó sụp đổ. Cô không hiểu hết về công việc của chồng mình, nhưng cô từng tự hào cô hiểu anh hơn ai hết. Cô luôn cho rằng chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh là anh đã phơi bày toàn bộ tâm hồn anh ra với cô. Nhưng hình như cô đã quá ngạo mạn rồi. Chiếc hoa tai ấy vẫn im lìm trong ngăn kéo. Xuân nhìn nó thật lâu. Nếu bây giờ Nghĩa ngoại tình thật thì cô biết sống sao? Anh vẫn chẳng bao giờ nói chiếc xe ấy là của anh. Cô không nên tin người ngoài. Nhưng những tấm ảnh đó, rồi người phụ nữ đó khiến cô có một linh cảm không tốt. Xem ngồi đây vậy, đi ngủ thôi. Hôm nay anh phải chạy đến gần 200 km chứ chả chơi đâu. Nhưng mà lưng như là muốn gãy đôi ra rồi đây này. Xuân vẫn không trả lời khiến cho Nghĩa phải lại ngừng lại quan sát. Cô lại làm sao nữa rồi? Tự nhiên là trở nên đáng sợ như vậy. Kìa Xuân! Xuân quay ra nhìn thẳng vào Nghĩa. Đôi mắt cô chỉ lạnh lùng và đầy sự phẫn nộ. Xuân không muốn mình phải sống trong sự khổ sở nghi ngờ thế này nữa. Cô muốn cùng chồng mình có những ngày tháng chẳng lo nghĩ gì. Đã có chuyện gì? Chuyện gì? Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Em cứ hỏi đi. Ông chủ của anh có những khách sạn nào? Gã nhíu mày vì câu hỏi của Xuân. Cô ấy giống như đang muốn gài bẫy anh bằng câu hỏi vậy. Sự nguy hiểm trên khuôn mặt cô và sự đơn giản trong câu hỏi này khiến anh hoàn toàn thấy bất an. Thì đấy, trước giờ là khách sạn Mania, giờ thì chuẩn bị mua khách sạn X ở trên đường Nguyễn Chí Thanh còn gì. Xuân im lặng. Vậy là không có hai khách sạn mà họ đã vào. Chẳng lẽ lời Kỳ nói là thật sao? Cô vẫn không dám tin là chồng mình đã cùng một người phụ nữ khác ngoại tình. Anh không yêu cô nữa thì hoàn toàn có thể bỏ cô đi. Tại sao lại lừa dối cô như vậy? Không phải là hai người đã thỏa thuận ngay từ đầu mới yêu hay sao? Xuân bế tắc trong những suy nghĩ, những kìm nén của mình. Nếu là những người khác thì họ sẽ bộc lộ ra rằng họ đang ghen tuông. Còn cô không làm như vậy được. Vì ông nội đã dạy rằng những thứ đó đều sẽ khiến con người ta trở nên xấu xí đi. Cô được dạy để trở thành một người thanh cao. Cô luôn giấu đi những cảm xúc không tốt của mình. Nghĩa bước đến chỗ Xuân kéo cô vào lòng mình. Có phải ở trường là gặp chuyện gì không tốt đúng không? Đừng lo, sắp sửa được sang trường mới rồi cơ mà. Xuân rãnh nhẹ người ra, cô vén tóc lên. Không có chuyện gì cả. Em chỉ muốn quan tâm đến công việc của anh một chút thôi. Thế á? Câu hỏi này mang sắc diện hồ nghi. Xuân gật đầu. Vâng, đi ngủ thôi, mai chúng ta đều phải đi làm mà. Khi Nghĩa chuẩn bị đặt lưng xuống thì lại có điện thoại khiến anh phải bật dậy. Xuân quan sát những biểu hiện của anh rất kỹ, nhưng ngoài mặt thì cô lại tỏ ra không có chuyện gì. Lại gọi cái gì nữa đây? Nghĩa đút nhanh điện thoại vào trong túi quần, làm bộ khó chịu rồi ra ngoài nghe điện thoại. Xuân đợi anh ra ngoài hẳn rồi cũng đi theo. Cô chỉ còn cách làm một con người khác với những gì mà ông dạy thì mới có thể hiểu được chồng mình. Cô cũng là con người, có tình yêu thì sẽ ghen tuông thôi. Nghĩa ra ngoài ban công tầng 2 nói chuyện. Anh nói rất nhỏ, nhưng khuôn mặt giãn ra đầy sự yêu chiều, mừng vui, chứ không phải kiểu cáu giận như vừa nãy. Xuân mở hé hé cửa, áp tai và nghe ngóng. Anh đã bảo rồi, đã đừng có gọi giờ này, cô ấy sẽ nghi ngờ đấy. Không không, anh thương mà, đợi ngày mai nhá. Được rồi, anh chỉ cứ thương mình em thôi chứ còn thương ai nữa. Đôi ba câu nói cũng khiến người khác đau lòng đến vậy. Xuân ngồi xuống sàn, cả đầu trống rỗng. Cô không còn một nỗi đau rõ ràng như lúc ở trường nữa. Giờ đây, khi tất cả bày ra trước mắt cô, thì cô lại cảm thấy như đã mất đi hết cảm giác. Giống như chuyện con người ta khi đau quá, sẽ có chức năng tự làm tê liệt và tự gây mê. Cô muốn mình chết đi ngay lúc này và không biết gì nữa. Cô đã bị phản bội. Xuân định đứng lên đi vào phòng ngủ, nhưng khuỷu tay cô đập cái rình vào cửa. Ngay lập tức Nghĩa chạy ra và hoảng hốt khi thấy cô. Xuân dương đôi mắt ẩn ngực nước nhìn anh, chạy thẳng lên trên phòng. Nghĩa định đuổi theo nhưng anh nhớ ra người trong điện thoại vẫn còn đó. Anh vội đưa tay lên nói. Anh có chút việc, đợi anh nhé. Sau đó Nghĩa hét lớn. Xuân, Xuân ơi! Xuân đã chốt cửa và nằm chùm chăn khóc nức. Cô giống như một đứa trẻ phải chịu ấm ức từ bố mẹ. Cảm thấy ghét bỏ cả thế giới này. Bên ngoài là tiếng đập cửa rình rình của Nghĩa. Nhưng đối với Xuân, nó chẳng là gì cả. Cô không muốn nhìn thấy anh, không muốn nhìn mặt người đàn ông đã lừa dối mình. Cô đã trao anh ta toàn bộ sự tin yêu của mình. Vậy mà anh ta đáp lại cô thế này đây. Vơ lấy điện thoại và mở nhạc thật lớn để át mất tiếng của Nghĩa. Xuân nắm mắt lại như ép mình ngủ. Cô chưa bao giờ phải chịu một nỗi đau nào lớn như thế này. Xuân ơi, không phải mọi chuyện như em nghĩ đâu. Những lời giải thích sáo giống như vậy, nhưng bất kỳ người nào cũng nói được để lấp liếm cho sự lừa dối của mình. Xuân hét lên. Anh cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cút đi với người phụ nữ đó ngay. Xuân đáp cái gối về phía cửa. Cô thở dốc và nhìn nó. Cô đang tức giận, đang đau lòng và cả hoang mang nữa. Xuân xin nghỉ làm vì lý do ốm. Nhưng tất nhiên cô không bị ốm. Cô chỉ muốn tìm lại một chút thanh bình cho mình. Giờ đây nếu cô đối diện với Kỳ thì cũng thật khó khăn. Anh đã nói đúng. Nếu anh biết anh đúng thì anh sẽ có biểu hiện gì? Có lẽ là sẽ cười cô. anh sẽ nghĩ cô ngốc nghếch, rồi sau đó sẽ lại lên lớp cô thôi. Xuân đi lang thang một vài nơi trong thành phố, cố gắng suy nghĩ thật tích cực. Cô còn chưa có con, nếu chồng cô ngoại tình thì mọi việc sẽ dễ dàng thôi. Đó chẳng khác nào một cuộc chia tay của mấy đôi yêu nhau, dù thủ tục có hơi phức tạp hơn một chút. Xuân nghĩ là mình chẳng cần gì ở Nghĩa ngoài tình yêu cả. Tiền bạc hay nhà cửa cô cũng không cần. Cô chỉ muốn được sống bên người mình yêu, sinh con đẻ cái cho họ, hàng ngày đọc sách bên họ, cùng họ nói những câu chuyện thường nhật. Vậy mà anh cũng không làm được, hoặc là cô đã mong muốn quá nhiều. Đột nhiên bên cạnh có tiếng phanh gấp. Xuân nhìn sang thì thấy Kỳ đang ở trên chiếc Vespa của mình, nhìn cô đầy giả tạo. Ô kìa, không phải Xuân đó sao? Tôi nghe nói cô ốm cơ mà, tôi đang định đi thăm cô đây này. Lúc nào anh ta cũng rất biết cách để cô không muốn tiếp tục câu chuyện với anh nữa. Xuân lườm Kỳ rồi tiếp tục bước đi. Định đến bệnh viện nào? Lên xe đi rồi tôi đưa cô đến. Đừng làm phiền tôi nữa. Trông sắc mặt cô không được tốt thật mà, lên xe đi. Kỳ nắm lấy tay cô khi cô còn chưa kịp vùng ra thì chiếc xe của Nghĩa đã đỗ xịch trước mặt. Cả hai người đều im lặng chờ đợi, những ngón tay vẫn đang chạm nhau. Nghĩa bước xuống trong một bộ dáng rất bình thường, giống như anh không phải là người đang phản bội cô mà là một người bị phản bội. Khuôn mặt anh đang dần dần xuất hiện sự tức giận khi thấy hai người đang nắm tay nhau. Anh hùng hổ đi đến chặt đứt sự liên kết đó, quát lớn. Mau bỏ tay cô ra, thằng khốn. Xuân bị kéo về phía Nghĩa, sống bảo của anh khiến cánh tay cô đau dâm gian. Cô nhăn mày nhìn anh, mệt mỏi không nói thành lời. Giờ đây cô chẳng muốn nói gì với anh nữa cả. Kỳ nhếch môi cười, vẻ khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh có vẻ yêu vợ quá nhở. Đây rõ ràng là một lời khích bác. Nghĩa nghiến răng nhưng anh biết mình không đánh lại được người đàn ông này. Một cú vật khi ở bệnh viện cũng đã minh chứng cho tất cả. Nghĩa kéo tay Xuân vào trong xe. Cô vùng ra đầy quyết liệt. Đừng có bắt ép tôi làm điều anh muốn nữa. Nghĩa ngẩn người ra nhìn vợ mình. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ tỏ ra dữ dội đến vậy. Cô ấy luôn là một người dịu dàng mà. Em... Anh đừng nói chuyện với tôi nữa. Những lời anh nói khiến tôi buồn nôn, bất kể là điều gì. Rồi Xuân tự mình bắt một chiếc xe ôm và rời đi. Cô không cần một người đàn ông nào ở bên cạnh vào lúc này, bởi đám đàn ông đều khiến cô chán ngấy. Ngày trước khi lấy chồng, một người đồng nghiệp đã bảo cô rằng 99% đàn ông đến một lúc nào đó sẽ ngoại tình. Dù phú vàng nhưng chúng ta đều sẽ phải chấp nhận. Hồi đó Xuân không tin. Cô tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Nghĩa. Cô không cho rằng bản thân mình nhường này lại khiến anh ham muốn một người phụ nữ khác. Cái ngu dại của đàn bà khi yêu không chửi lại một đường lui nào cho mình. Chiếc xe đang chạy trên đường thì bị chiếc Vespa của Kỳ vượt lên và chặn đầu. Người đàn ông đang chở Xuân giật mình phanh gấp. Ông ta trợn mắt lên quát. Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Kỳ lấy từ trong túi ra một tờ 200 dúi vào tay ông ta. Sau đó đi vòng ra sau kéo Xuân xuống. Anh ta nói với người đàn ông đó rằng: Cô là bạn tôi, ông hết nhiệm vụ rồi. Xuân còn chưa hiểu cái gì thì đã bị Kỳ kéo lên xe. Cô giãy giụa nhưng cánh tay anh quá chắc khỏe. Dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát được. Cô chắp tay cầu xin anh: Để tôi xuống, người khác thấy không hay đâu. Không hay cái gì? Tôi có làm gì cô đâu. Tôi chỉ lo giờ cô đang xúc động như thế này, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Tôi không làm gì cả, tôi chỉ muốn về nhà mẹ một chút thôi. Anh lo lắng cho tôi làm gì? Kỳ không biết phải trả lời như thế nào nữa. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại lo lắng cho Xuân. Từ khi biết chồng cô ta ngoại tình, anh đã tìm ra rất nhiều dịp thích hợp để nói cho cô biết. Nhưng cô gái này mong manh hơn anh tưởng. Anh rất sợ nước mắt đàn bà. Anh không muốn nhìn thấy họ khóc. Chuyện cứ kéo dài ra như vậy cho đến khi anh tức giận mà buột miệng nói ra tất cả. Cô không khóc, không làm bù lu bù la mọi chuyện. Cô vẫn một mực nói tin tưởng chồng mình trước mặt người ngoài như anh. Anh biết cô đang đau khổ, cô đang tan vỡ. Nhưng vẻ kiên cường của cô khiến anh thấy mình có lỗi. Lẽ ra anh không nên nói ra điều đó, vì chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh cả. Anh không nói thì anh cũng đâu có mất mát gì. Vậy mà... Để tôi đưa cô đi. Không cần, tôi tự đi được. Sao cô cứng đầu thế? Xuân thực sự làm Kỳ nổi nóng. Anh chỉ muốn giúp cô chứ đâu có làm hại gì đến thanh danh của cô. tất cả cô giáo dạy văn đều như thế này hay sao? Xuân dịu xuống, cô cúi đầu mân mê các ngón tay của mình. Tôi muốn tự mình giải quyết vấn đề của mình. Thế để tôi chở Xuân về nhà mẹ, rồi Xuân muốn giải thích mọi chuyện ra sao cũng được. Cuối cùng Xuân đành phải đồng ý để Kỳ chở mình về. Lúc đi qua một tiệm kem, họ không biết mọi chuyện đã lọt vào mắt cô học sinh nọ. Cô ta vội vàng lấy điện thoại chụp lại, bụng miệng cười hí hửng. Thầy chết chắc với em rồi. Nghĩa không tài nào tập trung lái xe được khi hình ảnh của Xuân và người đàn ông đó lởn vởn trong đầu. Anh luôn tin rằng tên đó có ý với vợ anh. Nhưng ngay lúc này đây, anh không có chứng cớ, không có quyền để bắt bớ, để nói với Xuân những điều đó. Anh đã phạm phải một tội lớn. Chỉ là anh có lý do của riêng mình. Anh chỉ muốn cho cô được một cuộc sống sung túc. Và người đàn bà đó thích anh. Người đàn bà đó hứa sẽ cho anh mọi thứ mà anh muốn. Người đàn bà đó là vợ của sếp anh nữa. Thử hỏi nếu anh bị sa thải thì anh sẽ đi đâu để làm việc? Anh không có bằng cấp, càng không có quan hệ rộng rãi. Trước khi cưới Xuân, anh từng phải vay ngân hàng để lo lễ cưới thật long trọng cho họ nhà gái không nghĩ rằng anh là một thằng bần cùng, không môn đăng học đối với Xuân. Trách nhiệm của một người đàn ông là phải làm đảm bảo một cuộc sống đầy đủ cho người phụ nữ họ yêu. Tình cảm của anh vẫn dành cho Xuân. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu ai khác ngoài cô. Anh đã sai ở đâu kia chứ? Nghĩa gục đầu lên vô lăng, cánh cửa đằng sau mở ra, người phụ nữ ấy bước vào. Đó là Hiền, chị ta hơn anh một tuổi, vừa mới từ một spa hạng sang ra. Người chị đầy môi mỹ phẩm, dầu dưỡng. Chị dướn người về phía trước, hôn lên má của Nghĩa một cái rồi nói bằng cái giọng nũng nịu. Em đói quá rồi, cho em đi ăn cái gì đi. Nghĩa im lặng, không nhúc nhích, Hiền liếc anh. Sao thế? Đi ăn thôi. Tôi có chuyện cần nói. Chuyện gì? Giọng điệu nũng nịu vừa rồi biến mất, thay vào đó là một sự thăm dò. Và tôi đã biết chuyện này. Chúng ta... Tôi tưởng cô ta biết rồi. Cái hôm tôi bắt cô ta quỳ, không phải cô ta đến vì tôi đó sao? Nghĩa lắc đầu. Không, cô đến chỉ vì học sinh, cô chưa biết gì cả. Hiền hừm nhẹ, cô khoanh tay vào tựa người ra sau. Rõ là phiền nhiễu, biết thì sao chứ. Cô ta vẫn tiêu tiền mà tôi đưa cho anh đều đều. Hay hôm nay anh lại thiếu tiền nên mới lôi chuyện này ra để bắt bẻ tôi. Tôi không cần tiền nữa, tôi chỉ muốn chấm dứt. Hiền trợn mắt lên lao người về phía trước. Này, chấm dứt thì nôn ra hết tiền mà tôi cho ra. Cả cái con xe này nữa. Chồng tôi mà biết cậu ve vãn tôi, anh ta sẽ thuê người cắt gân cậu. Nghĩa nắm chặt tay vào vô lăng. Anh không biết rằng mình đã lún sâu như thế này. Đây đúng là một quả báo cho anh. Anh đã không lường trước được tính chất nghiêm trọng của nó. Đàn bà nào cũng là mật ngọt. Loại mật chỉ cần nếm thử cũng sẽ khiến người ta gục ngã vì mê say và đau khổ. Sao? Sao không nói gì? Nói với người đàn bà này ư? Mọi thứ anh đã đều nói hết rồi. Tại sao chị lại cần tôi? Tôi đâu có gì cho chị. Hiền mỉm cười, những ngón tay chị vuốt ve bắp tay rắn chắc của Nghĩa. Cặp môi đỏ của cô ghé sát vào tai Nghĩa thì thầm. Vì cậu cho tôi khoái cảm mà chồng tôi không cho tôi được. Nghĩa rùng mình. Anh thấy ghê tởm người đàn bà này và ghê tởm cả cái chính bản thân mình nữa. Từ bao giờ anh lại giống như một tên trai bao, dùng thân xác để đổi lấy tiền. Nhưng giờ hối hận đâu còn kịp nữa. Ngay trong lúc ấy, mí mắt trái của Xuân giật liên hồi. Cô đưa tay giữ nó lại, trong lòng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Phía trước là tấm lưng rộng lớn của Kỳ. Cô bắt đầu so sánh anh với Nghĩa một cách vô thức. Mẹ thấy Xuân buồn, biết là hai vợ chồng có chuyện, nhưng cũng không dám hỏi, sợ cô sẽ buồn thêm. Bà bảo Xuân ở lại để bà đi chợ nấu cơm. Bố cô thì không tinh tế được đến mức ấy. Ông đọc báo một lúc rồi mới nhớ ra chuyện gì đó, liền gặp tờ báo lại và hỏi. Sao thằng Nghĩa hôm nay không thấy đến? Xuân im lặng, định sẽ giả vờ không nghe thấy để không phải trả lời, thì bố cô lại hỏi sang một vấn đề khác. À mà chuyện con cái thế nào rồi? Hôm qua ông thông gia vừa gọi điện cho tao, bảo năm sau đẻ cực tốt đấy. Con cái hợp tuổi bố mẹ, ông bà, lại còn là năm con lợn. Bố, con chuẩn bị chuyển trường. Xuân biết thông tin này sẽ khiến bố chấn động, thậm chí là tức giận. Nhưng cô không muốn bố cứ nhắc mãi đến Nghĩa về chuyện con cái nữa. giờ đây nó là những thứ nhạy cảm đối với cô. Bố ngồi thẳng dậy, khuôn mặt ông đanh lại sau khi nghe thông tin đó. Cái gì cơ? Con sẽ chuyển trường vào tháng sau. Bây giờ là giữa tháng rồi à? Bố đập bàn cái rình khiến cho nước trà trong chén tràn ra ngoài. Mày có biết mày đang nói cái gì không? Xuân hít một hơi thật sâu rồi đáp. Con biết. Con biết bố và ông sẽ không đồng ý. Nhưng môi trường ở đó, quả thật là con không hợp. Con muốn chuyển trường. Không có lửa thì làm sao có khói. Mày phải làm gì đó thì mới khiến người ta có thái độ với mày chứ. Không được. Ta phải gọi điện lại cho thầy hiệu trưởng và xin lỗi thầy. Ta không thể để cho chuyện này xảy ra đâu. Bố, chẳng phải con chỉ cần theo nghiệp giáo là được hay sao? Con dạy ở đâu thì cũng vẫn thế thôi mà. Khác nhau. Đó là nơi tao và ông nội từng dạy. Nó gần như là truyền thống gia tộc, mày có hiểu không? Sau này con cái mày cũng phải dạy ở đó. Xuân cười nhạt. Sao bố lại có thể vô lý như vậy được nhỉ? Mày nói cái gì? Xuân không trả lời bố, cô bỏ về. Ở đâu cũng là những người muốn cô buồn thêm. Gia đình của cô trước giờ là một gia đình gia giáo, mọi chuyện đều phải trong khuôn phép. Ngày trước cô muốn cắt mái tóc cũng phải xin phép bố mẹ. Móng tay thì không được nuôi quá dài, buổi tối thì không được bước chân ra khỏi nhà, còn hằng hà xa số những cấm đoán khác. Đến tầm tuổi này cô cũng phần nào hiểu được nỗi lo lắng và quan tâm của bố mẹ, nhưng nó khiến cho cô cảm thấy áp lực và gò bó. Cô cảm tưởng như mình đang trở thành tù nhân của chính gia đình mình vậy. Ra đến cổng thì thấy mẹ xách làn đi chợ về. Bà nhìn cô hỏi. Đi đâu thế? Mẹ mua hà về nấu canh rồi đấy. Con bận chút việc, con xin phép. Tiếng mẹ gọi theo ngay sau lưng nhưng cô không quay lại. Những tưởng trở về nhà là có thể được ôm mẹ vào lòng, được nghe những lời an ủi. Nhưng hóa ra có nhiều lúc chính gia đình mình cũng khiến mình muốn trốn tránh. Đột nhiên Xuân cảm thấy bơ vơ, lạc lõng khôn cùng. Cô là kiểu người sống dĩ hòa vi quý, ai cũng có thể nói chuyện được, nhưng không có một ai thân thiết. Suốt một thời đi học, cô không có bạn thân vì còn phải bận học. Đến lúc đi làm thì chỉ chơi với vài đồng nghiệp. Nhưng vì có gia đình nên thời gian để làm thân gần như là không có. Xuân tự thấy hối hận. Tuổi trẻ của cô đã đi đâu mất rồi? Cô đang cố gắng vì ai đây? Cô làm tất cả mọi thứ để người khác yên lòng, nhưng cô thì không. Cô có ước mơ, hoài bão của riêng mình. Cô muốn sống không cần suy nghĩ đến điều gì cả. Vì thế Xuân liền bước vào một quán bar chuyên về ra ở đằng sau nhà hát lớn. Trời đã sắp tối, các nhân viên bận rộn dọn dẹp, sắp xếp lại bàn ghế. Lúc thấy cô đi vào, họ chạy ra nhắc nhở 8:30 bắt đầu hoạt động. Cô nói, tôi chỉ cần ngồi bên ngoài thôi, các bạn cứ dọn đi. Người nhân viên tỏ ra ái ngại. Chuyện này... Sao? Tôi làm phiền các bạn à? Không, về chị muốn uống gì à? Xuân nhấc tay mở menu ra xem. Sau đó cô gọi một loại cocktail mùa xuân cho mình. Dù bây giờ mới là đang mùa thu. Khoảng 15 phút sau thì cocktail được bưng ra. Xuân nhìn nó đầy căng thẳng. Cô không uống được rượu, cô biết thế. Nhưng nếu là cocktail thì sao? Xuân nhấp một chút. Vị ngọt ngọt đăng đắng tràn đến lưới, tạo ra một hương vị rất kích thích. Xuân uống thêm một chút nữa. Cơ thể cô không hề có gì bất thường cả. Có lẽ lượng cồn ở trong này không cao lắm nên cô có thể uống nó được. Nghĩa gọi điện đến. Khi cô nhấc máy, anh liền hỏi, em đang ở đâu? Em đang... Xuân chợt nhớ ra mình đang ngồi một mình trong quán bar. Tuy quán chưa đến giờ mở cửa, nhưng nói ra thế này cũng không tiện cho cô. Có chuyện gì? Anh xin lỗi Xuân. Anh biết anh đã khiến em đau khổ. Nhưng anh yêu em. Cả đời này anh chỉ yêu em thôi. Người đàn bà đó ép anh. Chị ta hứa. Giọng của Nghĩa trở nên tha thiết. Nghĩa này, anh không cần phải giải thích nhiều. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, và nó chẳng thay đổi được gì cả. Anh ăn nằm với người ta, và đêm về anh vẫn đầu ấp tay gối với em. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến em tức giận và khinh bỉ. Cho dù anh có yêu em bao nhiêu đi chăng nữa thì em cũng không ngăn được mình muốn bỏ anh mà đi. Xuân ngắt điện thoại. Cô thấy mặt mình nóng ran lên. Một phần do cồn, một phần do Nghĩa. Cô biết giới hạn của mình ở đâu nên không dám uống thêm nữa. Xuân ngồi nghĩ rất nhiều về quyết định của mình. Cô đã nghĩ cô sẽ bỏ Nghĩa và bỏ cả cái nghề giáo đi nữa. Lời của thầy giáo năm xưa đáng ra cô nên thực hiện từ sớm. Con người ta chưa chịu bỏ cuộc vì họ chưa thấy hết những khó khăn và sự hữu hạn của bản thân mình. Kỳ đang cho học sinh thực hiện bài tập nhảy xà với độ cao 1m2. Một vài học sinh nữ tỏ ra ngán ngẩm với môn học này. Học sinh nam thì rất hào hứng ganh đua, còn yêu cầu Kỳ cho thêm mức độ. Kỳ dặn học sinh tự tập luyện. Khi thầy quan lại, nếu thấy học sinh nào đang chơi, thầy bảo nhảy mà không qua thì học sinh đó tự giác điền con không vào sổ điểm. Học sinh vâng dạ. Kỳ biết chúng sẽ chẳng tập luyện đâu, nhưng hiện giờ anh đã có một chút việc gấp. Ở đằng sau trường, cô học sinh nữ chìa cái điện thoại với vài bức ảnh chụp Kỳ đang đèo xuân trên chiếc Vespa. Cô ta vênh mặt lên hỏi: "Thầy và cô đang yêu nhau sao?" "Em không có quyền hỏi tôi câu đó. Tôi đã làm bạn trai của em 1 tuần rồi. Giờ thì đi về lớp học đi." Cô nữ sinh không ngờ Kỳ lại trả lời mình như vậy, nhưng sắc mặt đổi rất nhanh. "Thầy đừng có coi em như là trẻ con. Em biết tất cả đấy. Nếu giờ em nói điều này cho cả trường biết, thầy cô sẽ ra sao ạ?" Kỳ khoanh tay cười nhạt. "Mấy cái trò uy hiếp này em không dọa được tôi đâu. Cô Xuân sắp chuyển công tác, và tôi thì cũng sắp nghỉ dạy rồi. Nếu em có dám đem mấy thứ này ra là mất thời gian của tôi ấy, thì người uy hiếp sẽ là tôi đấy." Thầy định làm gì?" Kỳ tiến về phía cô gái đó. Anh tỏ ra nguy hiểm khiến cô phải lùi lại. Đến tận khi lưng cô ta chạm vào tường, không còn đường lui nữa, anh mới nói: "Tôi sẽ khiến cho người ra khỏi trường là em." Đột nhiên có một cô giáo chạy đến, nhưng rất nhanh Kỳ đã tránh ra xa. Anh giả giọng quát: "Giờ này không học hành mà còn ở đây à?" Cô giáo kia chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Cô nói: "Kỳ, vừa có người gọi Xuân bị dị ứng rượu, cố uống một mình thì phải. Bác sĩ bảo cố dặn gọi cho một người tên là Kỳ, nhưng mà gọi anh mãi không được." Kỳ vội vàng lấy điện thoại trong túi quần ra xem. Chết tiệt thật, máy anh đã hết pin từ lúc nào. Kỳ liếc qua cô nữ sinh như để nhắc nhở lại lần cuối, rồi mới bảo: "Cô ra dặn đám học sinh của tôi trật tự về lớp, giờ sau sẽ là kiểm tra một tiết." Cô giáo kia đồng ý rồi chạy về phía lớp của Kỳ. Kỳ nhìn đồng hồ, không biết rằng nhìn nó để làm gì nữa. Từ lúc nào lo lắng và căng thẳng, anh đều nhìn đồng hồ như sợ thời gian sẽ qua mau. Y như cái lúc bước qua Xuân khi cô nhìn anh dạo trước. Anh đã giả vờ vội vã nhìn đồng hồ, nhưng thật ra lúc đó trái tim anh đang đập rất nhanh. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe hết tập 2 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Cái thai không đúng hẹn, qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh YouTube bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Nội dung câu chuyện hôm nay Hồng Nhung muốn mang đến cho quý vị thính giả nói về một người đàn ông vô tình lạc vào thế giới của Xuân, một người phụ nữ đã có chồng. Anh ta là đồng nghiệp của cô. Cô tò mò vì ánh mắt anh dành cho mình, nhưng cô lại không biết sự tò mò ấy đang hại cô và khiến cô phải dấn thân vào một điều không lường trước được. Chuyện gì đến cũng phải đến. Một sáng cô tỉnh dậy và thấy mình nằm bên cạnh người đồng nghiệp. Nhưng cô chỉ sống trong cơn ác mộng thật sự khi phát hiện ra mình mang thai. Cô không biết cái thai đó là của ai. Người đồng nghiệp liên tục dọa dẫm khiến cô mệt mỏi. Chồng cô bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ. Xuân bị kẹt giữa hai người đàn ông và những lỗi lầm của mình. Cái thai thì đang ngày một lớn dần. Liệu chuyện gì sẽ xảy đến với cô? Xin mời quý vị thính giả cùng chú ý đón nghe phần 1 của câu chuyện hấp dẫn này. Khi tiếng trống vào tiết vang lên thì Xuân Thế Kỳ đi qua lớp mình. Cái sự xuất hiện rất tình cờ này khiến cô nghi ngờ có sự sắp đặt. Nhưng tự nhiên anh ta lại tỏ ra như thế này với cô làm gì chứ? Hai người làm chung đã hơn 2 năm nay rồi mà. Trong cuộc họp căng thẳng, Xuân để ý hình như Kỳ đang nhìn trộm mình. Ban đầu cô nghĩ chắc trong tự mình suy diễn. Nhưng rồi điều ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì cô mới dám chắc chắn anh ta đang nhìn mình. Thầy hiệu trưởng nói xa xả vào cái mic khiến nó rè cả đi. Ông đang nhắc đến việc một số giáo viên còn lơ là trong việc giảng dạy. Vẫn là bài ca đã cũ, tuần nào cũng lôi ra nhắc lại. Dạy học là một công việc nhọc nhằn nhất trong mọi công việc, lại cũng là nghề bạc bẽo nhất. Dạy tốt thì không sao, dạy không tốt thì bị cả cái xã hội nó lên án. Xuân làm giáo viên đến nay đã gần 10 năm trời. Cô vẫn còn nhớ buổi đầu đi dạy, một thầy giáo già đã bảo với cô rằng: bỏ đi, kiếm việc khác mà làm. Làm cái này không có tâm, không nhiệt huyết thì sớm muộn gì cũng phải từ bỏ thôi. Nhưng hồi ấy cô còn trẻ, nhiệt huyết và đam mê vẫn còn chảy mãnh liệt trong lồng ngực. Ông nói vậy chỉ càng khiến cô thêm phần quyết tâm. Buổi họp kết thúc trong những tiếng tán đồng rệu rã của các giáo viên. Thầy hiệu trưởng thấy cũng chẳng còn gì để mắng, để nhắc nhở nữa nên cho tất cả lên lớp dạy. Xuân khẽ liếc qua Kỳ. Anh ta đã đi từ lúc nào? Cô lại rơi vào một câu hỏi khác. Rốt cuộc anh ta có nhìn thấy cô hay không? Nhưng chuyện ấy trôi qua rất nhanh trong ngày, vì Xuân phải bận bịu với lũ học sinh nghịch ngợm hơn cả ma quỷ. Cô chủ nhiệm một lớp 12 xếp hạng bét trong trường. Lúc nào vào lớp cũng như một cái chợ. Đám con trai thì bỏ học hút thuốc, đám con gái thì lo đỏm dáng yêu đương mấy thằng đầu gấu. Cô biết đây là cái tuổi nổi loạn, muốn khuyên nhủ nhẹ nhàng, nhưng càng nhẹ nhàng chúng lại càng nghĩ mình có thể làm gì cũng được. Cậu Trung và cậu Huy lên đây tôi bảo. Trung và Huy là hai học sinh ngỗ ngược nhất, tuần nào cũng khiến cô mệt mỏi. Tại sao tuần trước các cậu trốn tiết sinh học? Em đau bụng ạ. Huy nói. Em đau đầu, em sắp ung thư đầu rồi cô ơi. Trung đáp. Cả lớp cười nắc nẻ sau hai câu trả lời của Huy và Trung. Chúng nó nghĩ hai cậu chàng này thật là ngầu khi dám trả lời cô giáo như thế. Xuân cuộn sổ đầu bài lại, đập nhẹ lên đầu mỗi đứa quát. Thầy hiệu trưởng vừa phê bình tôi với hai cậu. Các cậu hư cũng được, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến người khác chứ. Vậy cô đừng chủ nhiệm bọn em nữa là được. Xuân nghiến răng giơ cao quyển sổ hơn. Con dám nói thế à? Cô ơi đừng đánh. Trung và Huy ôm đầu giả bộ kêu la. Xuân lườm chúng, vứt quyển sổ lên bàn và nói. Nói thì nói vậy, tôi không chủ nhiệm, ai dám chủ nhiệm các cậu bây giờ? Hai thằng tủm tỉm cười nháy mắt với Xuân. Cô là nhất luôn ấy. Xuân chủ nhiệm lớp này từ một năm trước. Chúng tuy nghịch ngợm nhưng rất quý mến cô, vì cô không khắt khe như những thầy cô giáo khác. Cô cũng ít khi dùng biện pháp mắng chửi học sinh. Xuân dạy môn văn, nhưng cô không gò ép học sinh nào phải theo lối mòn sáo rỗng. Cô đồng ý cho điểm cao nếu ai có bài văn sáng tạo. tìm ra được những ý mới hay ho cho các bài thơ, bài văn trong chương trình giảng dạy. Các thầy cô giáo trong tổ văn kêu cô dạy không có kỷ luật, không có bài bản, không chương trình, không chuẩn mẫu. Nhưng trong lớp cô vẫn có học sinh được giải nhất, giải nhì văn thành phố vì những bài phân tích không đụng hàng với ai. Nói đi cũng phải nói lại, mệt mỏi vì học trò nhưng cũng vui vì học trò. Có lẽ đó chính là lý do lớn lao khiến Xuân trụ vững trong nghề giáo viên này. Khi tiếng trống vào tiết vang lên thì Xuân thấy Kỳ đi qua lớp mình. Cái sự xuất hiện rất tình cờ này khiến cô nghi ngờ là nó có sắp đặt. Nhưng tự nhiên anh ta lại tỏ ra như thế này với cô làm gì chứ? Hai người làm chung đã hơn 2 năm nay rồi mà. Kỳ dừng lại trước lớp học, anh ta ra hiệu muốn gặp Xuân. Xuân khựng lại một lúc nhưng vì có học sinh cô vẫn bước ra. Sĩ số. Kỳ nhìn vào quyển sổ theo dõi hỏi ngắn gọn. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Xuân lại rơi vào trạng thái tự cảm xấu hổ. Hình như cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Biết đâu anh ta lại tưởng cô để ý đến anh ta cũng nên. Xuân nhanh chóng trả lời Kỳ giờ vào lớp. Cô không biết rằng Kỳ nở một nụ cười vì sự bối rối của cô rồi mới rời đi. Đám học sinh ở trường khiến Xuân ngày nào cũng như phải lên tinh thần thép. Vậy mà chỉ một người đồng nghiệp làm cùng đã lâu, chỉ vì một ánh mắt của anh ta đã khiến tinh thần thép ấy lung lay. Xuân lên lại tinh thần cho mình. Dù sao cũng là đàn bà, đàn bà thì thường hay để ý mà. Chồng Xuân đến đón khi cổng trường chỉ còn lại một mình cô. Anh làm lái xe cho giám đốc của một công ty tư nhân, được phép mang xe về nhà để tiện đi lại, nên chiều nào cũng đến đón Xuân. Hai người mới cưới nhau được hơn một năm nay, chưa có dự định có con sớm vì muốn ổn định kinh tế trước đã. Ai cũng nói Xuân may mắn khi có được một người chồng vừa chiều vợ, vừa có chăm chỉ làm lụng như vậy. Xuân không biết mình có may mắn thật không nữa. Trước khi đóng cửa xe, Xuân lại lần nữa thấy Kỳ bước ra khỏi cổng trường. Anh ta đi cùng với vài ba cô nữ sinh áo trắng. Họ cười cười nói với nhau đầy thân mật. Trong dáng chiều, đột nhiên Xuân thấy Kỳ đẹp lạ trong chiếc áo sơ mi kẻ màu xanh than, quần âu thanh lịch và chiếc vest ba cổ. Nhìn gì mà chăm chú thế em? Nghĩa, chồng của Xuân vội nhìn theo cô. Xuân giật mình, cô lắc đầu cười. Không, em đang nhìn mấy cái thằng học trò đã về nhà ấy chưa, hay là lại la qua quán điện tử mà. Chồng cô hừm nhẹ. Đừng có khắt khe quá. Ngày xưa đi học, anh ghét nhất mấy mụ cứ soi mói vào cuộc sống của anh sau giờ học đấy. Em chỉ lo lắng cho mấy đứa thôi. Lo lắng hay là làm phiền? Nhiều khi nói chuyện về vấn đề quan điểm riêng của mỗi người với Nghĩa thực sự khiến cô khó chịu. Nhưng cô không muốn cuộc tranh luận kéo dài dẫn đến căng thẳng nên cũng thôi. Xuân nhìn qua cửa kính thấy Kỳ đã rời đi từ lúc nào. Sao tự nhiên cô lại phải để ý đến anh ta thế nhỉ? Rõ ràng mọi chuyện đâu có gì. Nhưng ánh mắt lúc ở phòng họp quả thật khiến cô nghi ngờ. Anh không có ý gì thật sao? Công việc nếu đã làm quen rồi thì cũng thế, không có gì bận rộn. Xuân chỉ đau đớn chuyện làm thế nào để sáng tạo trong giảng dạy, không khiến học sinh của mình phải ngáp ngắn ngáp dài trong giờ văn là được. Nhưng hình như điều đó không được các thầy cô ở tổ văn tán thành. Đây là trường học của một thành phố loại 2, không quá tân tiến nhưng cũng chẳng quá quê mùa. Mọi thứ vừa hay dừng được ở mức quy chuẩn. Các thầy cô giáo vẫn lôi những tư duy của người cũ ra để nói cho cô hay. Nào là phân tích bài Việt Bắc về thế này, bài Tây Tiến về thế kia. Các điệp từ điệp ngữ đều được sử dụng vì mục đích cho nghĩa này. Mọi thứ nhất nhất phải theo một công thức toán học khô khan. Cô nói với trưởng tổ văn rằng, như thế thì còn gì là văn chương nữa. Vậy cô nghĩ văn chương là được tùy tiện à? Trưởng tổ văn là một bà cô không chồng 50 tuổi, tên là Kim Anh. Khó tính hơn cả bà đẻ. Học sinh hay thầy cô nào nghe đến tên cũng phải ngán ngẩm lắc đầu. Trong trường này chỉ có mình Xuân là dám cãi lời bà. Chị thật quá khuôn sáo rồi. Văn chương đôi khi cũng phải tùy tiện. Nếu tùy tiện mà ra một bài văn hay thì có gì là không tùy tiện được. Bởi vậy nên cô mãi mãi chỉ là giáo viên khá, không thể nào mà lên giỏi được. Xuân cười nhạt. Em không chạy đua vì thành tích như chị đâu. Bà Kim Anh nhướng mày, giọng nói trở nên ghê gớm. Cô nói thế là có ý gì? Muốn bảo tôi giảng dạy vì thành tích á? Cô đang xúc phạm tôi đấy, cô có biết không? Chị nói thế mất quan điểm quá. Chúng ta đang nói về chuyện giảng dạy, và phải giảng dạy làm sao cho học sinh nó hiểu, chứ không phải là cách nhét chữ vào mồm chúng nó. Lần này thì bà Kim Anh thực sự tức giận. Bà đứng dậy chỉ tay bảo: Cô ăn nói trợ búa như thế à? Giáo viên mà lại dùng từ ngữ đó. Giáo viên thì cũng là người thôi. Không khí trở nên căng thẳng đến nỗi tất cả mọi người không ai dám xen vào cả. Họ chỉ biết ngồi yên nhìn rồi huých tay nhau. Đột nhiên có một người kéo tay Xuân lại, rồi một mùi hương nam tính truyền qua cánh mũi. Thôi nào, to tiếng ở đây học sinh nó nghe lại không hay đâu. Cả hai người nhìn lại, thấy Kỳ đang làm vẻ mặt hòa giải. Dù đây không phải là cuộc tranh cãi của anh ta, anh ta là người của tổ thể chất, sao lại đi vào tổ văn làm gì? Xuân tự hỏi trong đầu. Kim Anh nhìn thấy Kỳ vội dịu dàng trở lại. Bà ta vuốt tóc cười ngại ngùng. Ấy, làm gì có ai to tiếng đâu, chúng tôi chỉ là đang bàn luận ấy mà. Xuân giằng tay ra vì vẫn chưa hết tức giận, vơ lấy cốc trà của mình bực tức nói: Bình thường bọn tôi vẫn nói chuyện với nhau như vậy đấy. Rồi Xuân bỏ ra ngoài, mặc kệ tổ trưởng có muốn nói gì đi nữa. Cô và bà Kim Anh mâu thuẫn thì nhiều người biết, nên những vụ cãi vã kiểu này họ cũng không muốn xen vào nhiều. Hai người có những cách dạy riêng, nhưng lúc nào cũng muốn làm theo ý mình. Nhiều người cũng không hiểu sao cô lại không sợ bà Kim Anh, ít nhất là cũng là cấp trên của cô. Xuân bảo bà không phải là cấp trên, mà là tổ bầu ra làm tổ trưởng, chứ đâu có cấp bậc gì. Cái gì sai thì nói, đúng thì phải khen. Xuân vừa nhìn đám học sinh chơi bóng trên sân trường, vừa nhấm nháp trà hoa cúc cho xuôi sự hiếu chiến trong lòng. Mỗi lần nói chuyện với bà Kim Anh, cô đều cảm thấy như thế giới sắp sửa chiến tranh lần thứ ba. Không ngờ Xuân lại dữ dội như vậy đấy. Gì cơ? Xuân quay lại nhíu mày nhìn Kỳ. Kỳ đưa cho Xuân một cái bánh quy, đứng cạnh cô nhìn lũ học sinh. Nếu như người khác nhìn vào, dưới ánh nắng buổi trưa này sẽ thấy mọi thứ thật thơ mộng. Nhưng với cô thì không. Xuân nhận lấy bánh, đứng dịch ra một chút. Tôi với chị ấy như vậy suốt đấy mà. Anh ở tổ khác thấy lạ cũng phải. Tôi tưởng giáo viên dạy văn thì sẽ nói chuyện nhẹ nhàng lắm chứ. Tùy từng lúc thôi. Mà sao anh lại vào can ngăn chúng tôi vậy? Yên tâm đi, không đánh nhau đâu. Kỳ cười nhẹ, anh nhìn cô. Cái nhìn ấy khiến cô liên tưởng đến dòng cà phê sóng sánh chuyển động mỗi khi cô quấy nhẹ. Ai mà biết được. Mà người hôm qua là chồng của Xuân à? Ai cơ? Cái người đi đón Xuân ấy. Xuân nhẹ. Anh ấy chắc làm nhiều tiền lắm nhở. Chiếc xe đẹp quá. Hôm qua tôi đến muốn hỏi giá, vì tôi cũng thích dòng xe ấy, mà thấy không phải cho lắm. Xuân lắc đầu. Đó là xe của sếp anh ấy. Nếu anh cần hỏi giá tôi sẽ hỏi hộ anh. Xuân nghĩ tôi có thể mua được chiếc xe hay không? Đây là một câu hỏi hay là gì? Xuân cảm thấy ngữ điệu của anh không giống như đang hỏi. Cô nhìn anh một lúc lâu mà không biết nói gì nữa. Kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật, nửa có nửa không này khiến người ta như rơi vào một mê cung. Ai đó chạy vụt qua va phải Xuân, khiến cô suýt ngã nếu không có Kỳ nhanh tay kéo lại. Xuân vội bám vào lan can để không ngã về phía Kỳ. Cô lườm Huy, học sinh của mình. Cậu ta còn cười đều giả với cô. Em xin lỗi. Xuân chỉ tay. Cứ liệu cái thần hồn đấy. Vâng, em biết ạ. Xuân bẩm môi nhìn theo cậu. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Phải trải qua cái tuổi nổi loạn rồi mới thấy nó thế nào. Kỳ bật cười thành tiếng. Học sinh của cô đấy à? Của nợ của tôi thì có. Xem ra chúng nó rất quý cô thì phải. Sao anh biết? Tôi cũng được học sinh quý mà. Anh ta cũng có một chút ngạo mạn nữa. Xuân còn nhớ thời cấp 3 mình cũng hay trêu một thầy giáo điển trai trong trường. Đám con gái hồi ấy cứ thấy thầy đi qua đi lại là lại: thầy ơi em yêu thầy. Thầy giáo đó bị trêu nhiều quá, từ đỏ mặt rồi chuyển qua giản dị hơn, ngẩng đầu đáp lại bảo: các cô không có cửa đâu. Đang trôi trong những kỷ niệm học trò thì hơi ấm nơi bả vai kéo Xuân về thực tại. Bàn tay của Kỳ vẫn chưa buông xuống. Khi thấy cô để ý, anh ta mới giả bộ ngại ngùng thu tay về. Xuân biết đó là giả bộ. tôi phải vào soạn bài cho tiết cuối đây. Tôi tưởng cô soạn bài từ tối qua rồi chứ. Tôi vẫn chưa nhớ một số ý chính. Vậy mà tôi lại nghe người ta đồn đại Xuân giảng bài tùy tiện lắm. Xuân không biết phải nói lại thế nào, chỉ biết gật đầu chào rồi nhanh chóng đi vào phòng giáo viên. Ai nói đàn ông dễ hiểu nhỉ? Hay là do đám đàn bà như cô đã suy nghĩ quá nhiều? Về nhà cô kể cho chồng mình rằng ở trường em có một người đàn ông lạ lắm anh. Chồng cô đang phơi quần áo ở ngoài, vì dàn phơi hơi cao nên anh luôn nhận việc này. Anh hỏi lại. Lạ thế nào? Đôi khi em bắt gặp anh ta nhìn em, rồi hôm nay còn đến mắt chuyện với em nữa. Thì có gì là lạ? Chắc là tại em xinh quá. Cô ngừng tay đang thái thịt lườm yêu chồng. Anh thích thế à? Đâu có, nhưng mà anh thấy có gì lạ lùng đâu. Không có sao. Em thấy anh ấy nhìn em không biết nói thế nào nữa. Nếu không thoải mái thì cứ tránh xa ra là được. Anh cũng không muốn em va chạm nhiều với các đồng nghiệp nam đâu. Xuân thở dài. Không va chạm cũng khó, vì làm chung trường, anh ta lại cũng ở công tác trong đoàn cùng trường với cô. Một ngày gặp nhau đến mấy bận, chưa kể có những tuần phải đi trực sĩ số từng lớp nữa. Chồng cô đến bên cạnh, ôm eo cô rồi thủ thỉ. Đàn ông đều có thể thích em, dù là ai. Quan trọng vẫn là mình em ạ. Anh thì sao? Anh á? Anh ở trong xe cả ngày, gặp gái còn chẳng có cơ hội nữa là được người ta thích. Xuân cười nhẹ, tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc trong lúc này. Người ta bảo hôn nhân chỉ thực sự xuống dốc khi có kẻ thứ ba xen vào. Một kẻ thứ ba theo nghĩa đen, con cái, bồ bịch. Chỉ cần một người khác xuất hiện, cuộc hôn nhân đó sẽ bị biến đổi tính chất. Xuân vừa mới đến trường đã nghe thấy tiếng của thầy hiệu trưởng. Cô Xuân, lên phòng tôi một chút. Sự căng thẳng trong giọng nói của ông khiến tất cả mọi người đều quay ra nhìn cô. Chỉ có cây manh là không, bà ta khoanh tay ngồi một góc. Cái cười có vẻ tự mãn lắm. Xuân đặt cặp lên trên bàn, hít một hơi thật sâu rồi đi theo thầy hiệu trưởng. Lúc đi qua hành lang cô lại gặp Kỳ. Anh nhìn đồng hồ có vẻ vội vã. Cô đang phân vân không biết có nên nở một nụ cười chào anh cho lịch sự hay không, thì anh đã chạy qua cô như một kẻ xa lạ. Cô hụt thẫng nhìn theo, không biết do anh cố tình hay chỉ là đang vội vã nên không để ý đến cô nữa. Cái điều đó cứ ám ảnh cô. Khi thầy hiệu trưởng quát lớn, tại sao cô lại để học sinh của mình đánh nhau, lại còn đánh nhau với học sinh của trường khác, quy mô có vũ khí, cô biết không? Xuân mơ màng mãi rồi mới giật mình. À, dạ. Dạ vâng cái gì? Huy, học trò của cô, học trò lớp 10E1 của cô đã đánh một học sinh 10 bên trường X, còn mang cả dao cả kiếm đến bên kia kìa. Giờ bố mẹ lẫn trường học đang đòi đi kiện ấy. Lúc này Xuân mới hiểu hết những gì mà thầy hiệu trưởng đang nói. Cô cuống cuồng định đi về lớp hỏi tội Huy, nhưng chợt nhớ ra mình đang đứng ở phòng thầy hiệu trưởng nên vội vàng bảo, xem không nghe ai thông báo về vụ này. Giờ tôi thông báo cho cô rồi đó thưa cô. Dạ, anh để em hỏi cho rõ ngọn ngành mọi việc. Nếu học sinh của em sai, em nhất định sẽ tìm cách giải quyết êm đẹp, không để liên lụy đến trường đâu ạ. Việc này tôi phải nói với cô mới đúng. Cô nổi tiếng dạy tùy tiện, chiều học sinh quá mức. Bây giờ thì cô thấy chưa? Thấy kết quả chưa? Người chưa thành đã ra thành ma rồi đấy. Những người liên quan như cậu Trung, cậu Hoàng thì có thể đình chỉ cảnh cáo, nhưng riêng cậu Huy thì phải đuổi học. Xuân như một con cá bị người ta đem bỏ lên cạn. Cô chạy đến trước mặt thầy hiệu trưởng van lơn. Ơ kìa, chúng là học sinh, suy nghĩ còn nông nổi. Cho nó một cơ hội. Mình là giáo viên mà anh. Nó sai thì phải dạy lại cho nó đúng chứ, đừng có vứt bỏ. Em xin anh, em nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này. Nếu không, người đi sẽ là em. Cô nói cái gì? Em không muốn học sinh của mình bị đuổi học. Như anh nói, nếu học sinh hư thì là do em dạy tùy tiện, dạy sai. Đáng ra anh phải sa thải em mới đúng. Cô được lắm Xuân. Còn dám uy hiếp tôi sao? Đừng tưởng cô là cháu gái của thầy hiệu trưởng trước mà tôi không dám đuổi cô nhé. Em không dọa anh. Xuân quả quyết nói. Em chỉ đang muốn nhận trách nhiệm của mình thôi. Thầy hiệu trưởng gật đầu kìm nén cơn phẫn nộ. Được, giờ thì giải quyết đi. Nếu không làm được người ra đi sẽ là cô đấy. Xuân nhanh chóng trở về lớp học, tuyệt nhiên không thấy Huy đâu. Đám học trò thì làm gì biết được cơn giận dữ của thầy hiệu trưởng. Thầy cô vào chúng vẫn đứng lên chào, ngồi xuống lại cười nói với nhau như bình thường. Chúng lò dò vào lớp, thấy Xuân thì định chạy nhưng cô đã nhanh chóng túm cổ áo cậu ta lại. Vào học rồi đấy. Chúng cười cười. Cô ơi, em không biết gì hết đâu ạ. Tất cả là cái thằng danh con ấy. Tôi đã hỏi cái gì đâu. Cái gì? Gọi cậu Huy về đây ngay cho tôi. Huy nó trốn rồi cô ạ. Xuân trợn mắt lên. Trốn đằng trời. Chốc nữa tan học thì đợi tôi đi tìm cậu ấy. Đến mà xin lỗi người ta đi, không cả thầy cả trò bị đuổi cả nút bây giờ đấy. Chỉ với vài giờ đồng hồ mà tin đồn học sinh của cô Xuân đánh nhau gây thương tích cho một học sinh trường bên đã lan truyền khắp cả thành phố. Ngay cả chồng của Xuân cũng biết. Anh gọi điện cho cô để hỏi thăm tình hình. Bọn học sinh bây giờ láo quá rồi. Em cứ trị thẳng tay. Những đứa khác còn bỏ qua được chứ cái thằng này là phải trị. Chồng cô bảo. Thôi, có việc gì thì anh làm đi. À bà này. Anh bảo. Dạ. Vừa rồi mẹ có gọi điện nhắc nhở về chuyện con cái. Xuân im lặng mất 5 giây vì thấy Kỳ đang đi về phía mình. Cô nói. Cái đó thì tùy anh quyết định. Em thì thế nào cũng được. Thế em phải ngắt máy đây, chốc nữa em gọi lại nhé. Xuân vội vàng ngắt máy. Kỳ vừa lúc bước đến, anh có vẻ căng thẳng nhìn cô và nói. Có chuyện lớn rồi đấy Xuân. Chuyện gì? Phụ huynh của học sinh bị đánh đến tận trường ta. Nói là muốn gặp Huy và ban giám hiệu nhà trường, yêu cầu đuổi học sinh này. Chết, để tôi ra xem thế nào. Kỳ kéo tay cô lại. Bàn tay của anh ta ấm nóng đan vào tay cô một cách rất tự nhiên. Xuân như động phải lừa. Cô rụt tay lại rồi bần thần mất vài giây. Kỳ cũng như hiểu được điều đó từ cô. Anh nghếch đầu nói. Giờ cô ra chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Đi tìm Huy về đã. Tôi vừa lên lớp thì mấy đứa bảo hôm nay Huy không đi học. Vậy là tan làm. Cô cùng với Trung đứng đợi Kỳ trước cổng trường. Trung liên tục nhìn đồng hồ. Nói cái gì mà bây giờ là phải nhận phần thưởng. Cậu ta đã phải đợi cả tuần rồi. Nhưng Xuân vẫn một mực bảo cô ta phải ở lại. Nếu không tìm được Huy thì đừng hòng đi đâu cả. Trung sụ mặt xuống. Cậu biết đang thực sự hết hy vọng nên chỉ có thể đứng bên cạnh chờ đợi. 10 phút sau, Kỳ dắt chiếc Vespa ra. Ba người nhìn nhau, không biết phải di chuyển kiểu gì. Thấy chưa? Em đã nói em không đi được đâu mà. Trung hí hửng. Em sẽ cho cô địa chỉ của Huy. Cô chỉ việc đến đó thôi. Xong các cậu lại thông báo cho nhau chứ gì. Trung giơ ba ngón tay lên. Em thề, em hứa, em đảm bảo đấy. Khi Xuân vẫn phân vân thì Kỳ đã phất tay nói. Đi đi, tôi biết cậu ta ở đâu rồi. Hoan hô thầy, em yêu thầy. Không đợi Xuân đồng ý, Trung đã chạy tót đi. Xuân nhìn theo, vẫn thấy có điều gì đó không phải. Nhưng Kỳ đã nói như vậy rồi. Tại sao anh ta lại biết Huy ở đâu, trong khi cô là cô giáo chủ nhiệm lại không biết? Có phải cô đã quá lơ là, quá vô trách nhiệm rồi không? Chắc như người ta nói, cô là một cô giáo dạy học sinh theo cách tùy tiện nên mới vậy. Mau lên xe đi. Kỳ nổ máy xe rồi ngồi lên. Tôi... Sao thế? Tôi biết Huy ở đâu thật mà. Cậu ta đi làm ở một quán ăn nhanh sau giờ học. Hôm nay quán đó khuyến mại nên cậu ta phải tăng ca. Xanh biết điều đó. Tôi vẫn thường tới đó ăn mà. Xuân vội vàng ngồi trên chiếc xe của Kỳ. Nhưng anh không phóng đi ngay. Anh quay lại bảo. Bám vào eo tôi đi, đừng có ngại, tôi sẽ đi nhanh đấy. Không cần, tôi... À! Kỳ bất ngờ lao vọt xe đi khiến Xuân phải ôm chầm lấy eo anh. Kỳ cười khoái chí vừa được Xuân. Anh không hề giảm tốc độ. Thi thoảng còn lách qua những khoảng cách rất nhỏ giữa các xe khiến cô phải nhắm chặt mắt lại. Đây không phải là xe đua, anh ta quên rồi sao? Xuân nghĩ thầm trong đầu, nhưng cô chỉ biết kêu khe khẽ qua môi. Xuân không biết rằng ở đằng xa trong chiếc xe đắt tiền ấy, Nghĩa đã nhìn thấy tất cả rồi. Đôi mày anh khẽ nhíu lại, những ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng. Thế rồi Nghĩa đẩy cây xuống thật mạnh và rời đi. Đúng như Kỳ nói, Huy làm thêm tại một cửa hàng ăn nhanh. Nhìn qua cửa kính, Xuân thấy cậu ta giống như không còn là một học sinh ngỗ ngược của mình nữa. Khi mặc bộ đồng phục cửa hàng, cười hòa nhã và chào khách. Dù không hiểu vì sao cậu lại gây thương tích cho người khác, nhưng Xuân biết đây là một cậu học trò tốt. Đúng như Kỳ nói, Huy làm thêm tại một cửa hàng ăn nhanh. Nhìn qua cửa kính, Xuân thấy cậu ta giống như không còn là một học sinh ngỗ ngược của mình nữa. Kỳ mặc bộ đồng phục của cửa hàng, cười hòa nhã và chào khách. Dù không hiểu vì sao cậu lại gây thương tích cho người khác, nhưng Xuân biết đây là một cậu học trò tốt. Đi vào thôi, đứng ngoài này mãi cũng không hay. Kỳ dợm bước đi thì Xuân kéo tay anh lại bảo, cứ đợi ngoài đi, tôi muốn chờ cậu ta làm xong công việc của mình. Kỳ nhìn cô và cười, cô cũng chiều học trò quá, cảm ơn. Kỳ mua hai hộp kem, hai người ngồi ngoài cửa hàng ăn nhanh. Xuân thấy lạ vì giờ này vẫn chưa thấy Nghĩa gọi điện. Cô đã nhắn tin cho anh là hôm nay cô không nấu cơm và về nhà muộn, không biết anh đã đọc được chưa. Ngồi ăn kem thế này và ngắm đường phố cũng có cái hay. Xuân ít khi đi cùng với ai ngồi vạ vật ở đâu đấy. Nghĩa cũng không thích các quán ăn vỉa hè hay ra ngoài dùng bữa. Anh bảo nấu cơm ở nhà vừa ngon vừa đỡ tốn tiền. Bất kỳ người vợ nào cũng thấy vui vì điều đó. Xuân cũng vậy, cô cố gắng học thật nhiều món ngon, hy vọng rằng anh sẽ thích. Tôi có một việc này, định nói cho cô từ hôm trước. Việc gì? Sự ngập ngừng của Kỳ khiến Xuân tò mò. Từ lúc anh nhìn cô buổi họp đã khiến cô có nhiều nghi vấn với anh. Chắc phải có một lý do gì đó. Nhưng Kỳ cứ im lặng mãi, khuôn mặt của anh lộ rõ vẻ phân vân. Sao thế? Xuân cố hỏi. Kỳ chuyển sắc mặt, anh cười xòa. Không có gì, tôi muốn hỏi cô một chút về công tác đoàn thôi. Câu chuyện lại rơi vào im lặng. Xuân biết cái điều anh vừa nói không đúng với những gì anh đang nghĩ. Anh đang giấu cô điều gì đó. Xuân như phát điên trong lòng, nhưng ngoài mặt cô vẫn phải mỉm cười hòa nhã. Từ bé Xuân đã được dạy dỗ để trở thành một người dịu dàng. Ông nội cô là nhà giáo, cũng là hiệu trưởng cũ của trường mà cô đang dạy. Ông đã 90 tuổi rồi, nhưng lúc nào cũng đau đáu về nền giáo dục hiện giờ. Ông luôn dạy Xuân là phải là một người mực thước ra sao, đối nhân xử thế phải thế nào. Xuân ít khi nổi nóng được với người khác, nhất là với học sinh của mình. Ông nội cũng rất hài lòng về điều đó. Với Kỳ cũng vậy, cô sẽ không nổi nóng với anh, dù anh có gợi cho cô bao nhiêu sự tò mò đi chăng nữa. Chồng của Xuân là lái xe cho doanh nghiệp nào? Sếp là ông chủ của một chuỗi khách sạn hàng chung. Ông ta có khá nhiều xe đẹp đó. Anh quan tâm đến ô tô à? Một chút. Tôi luôn ước mơ có thể mua được một chiếc xe, nhưng lương giáo viên không đủ. Mua xe ô tô bây giờ cũng dễ mà, nhưng để nuôi được nó mới là vấn đề. Kỳ gật đầu. Thế thì mới bảo chỉ là ước mơ thôi. Không sao, không ai đánh thuế mà. Cô cười toe. Nụ cười ấy khiến Kỳ phải cười theo. Cô không biết rằng khi cười trông cô rất đẹp. Cô, thầy, sao hai người lại ở đây? Từ đằng sau lưng vang lên giọng của Huy. Hai người quay lại, thấy cậu đang cầm một túi rác to bự chảng, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Xuân nghiến răng đứng dậy, giả bộ như tức giận. Cô đi tới nhéo tay Huy. Ai cho cậu trốn nào cả? Huy nhăn mặt, kiếng chân lên theo cái xách tay của Xuân. Cô ơi, em nghỉ có lý do mà. Cậu không xin phép ai, kỷ luật đấy đâu. Em xin cô, sẽ cho em nghỉ sao? Xuân thả ra, cô thở ra một hơi. Còn không mời tôi một ly nước đi. Ra. Huy mời hai người vào trong cửa hàng, nói gì đó với quản lý, rồi bưng ra hai ly coca cùng hai cái bánh nướng. Xuân cán là cậu ta biết cô đến đây để làm gì. Bố em cũng vừa gọi điện, ông nói em về nhà sẽ đánh chết em. Chồng cậu không có vẻ gì là sợ hãi nhở? Xuân nói. Kỳ chỉ khoanh tay lắng nghe, hình như anh cũng đã biết tất cả. Em quen rồi. Huy nói giọng hờ hững. Sao lại quen? Đây đâu phải là lần đầu tiên em bị đánh. Xuân nhíu mày lo lắng. Có chuyện gì thế Huy? Huy không muốn nói, cậu ta lắc đầu. Không có chuyện gì đâu. Là em có lỗi. Em biết sẽ khó để thoát khỏi vụ này. em sẽ nghỉ học và đi làm. Xuân cốc đầu Huy. Ăn nói linh tinh, có tôi ở đây mà cậu dám bảo nghỉ học à? Huy cúi mặt xuống. Cô không làm gì được đâu, nhà họ giàu lắm, nghe bảo cơ cũng lớn. Cơ cấu cái gì? Mai đến nhà người ta với tôi, không ai cho cậu nghỉ học cả đâu. Sao cậu không kể sự thật cho cô giáo của cậu nghe? Kỳ đột nhiên hỏi. Cô ấy là người tốt với cậu thật lòng, cậu không nên giấu. Xuân nhìn Kỳ, ánh mắt nhìn như muốn hỏi, nhưng lại giả bộ không thấy, uống một ngụm nước rồi bảo. Cậu đánh nhau không phải là vì cô ấy hay sao? Xuân không hiểu Kỳ đang nói gì, tại sao Huy lại phải đánh nhau vì cô. Cô không quen cậu học sinh trường kia, cũng không nghĩ được mình sẽ liên quan đến vụ này cả. Hết nhìn Kỳ rồi lại nhìn qua Huy, nhưng cả hai vẫn đang im lặng. Xuân nắm chặt tay hỏi thật nhẹ nhàng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hả Huy? Không sao đâu cô, là em sai. Sai cái gì mà sai? Xuân đột ngột hét lên, khiến Huy và Kỳ giật mình. Nếu tôi có liên quan, sao tôi lại không có quyền được biết? Mãi một lúc sau Huy mới nói. Nó bảo cô là loại ti tiện, mất nết, mất hết nhân cách. Nó nói nhiều nữa nhưng mà em không muốn nghe. Tôi đâu có biết cậu ta là ai. Huy liếc nhìn Kỳ như đang cầu cứu. Kỳ nói. Chỉ là cô không biết cậu ta đâu. Cậu ta là con trai của người đàn ông nhiều xe mà cô vừa kể với tôi đấy. Ai cơ? Sếp của chồng cô. Nghĩa đang ngồi xem tivi thì Xuân đẩy cửa vào nhà. Cô vứt cặp xuống, nhìn anh bằng một sự tức giận tột độ. Cô ít khi phải tỏ ra tức giận thế này, với chồng thì lại càng không. Nghĩa thì ngược lại, anh vẫn tỏ ra bình tĩnh. Sao thế? Tại sao anh lại làm như thế? Làm thế là làm thế nào? Anh lấy tiền của nhà họ à? Nghĩa ngồi dậy. Em đang nói cái gì đấy? Tại sao con trai họ chửi cả nhà chúng ta là loại trộm cắp? Còn nữa, sao đó là con trai của sếp anh mà anh không nói gì với em, còn bảo em đuổi học Huy nữa? Nghĩa vứt điều khiển sang bên cạnh. À, ra là cái vụ đấy. Nói cho em thì được cái gì? Ai có tội phải chịu tội. Anh đã gây ra chuyện gì mới khiến nó phải nói như thế về em? Hay quá nhở. Sao mọi tội lỗi lại sang anh? Nó là con nhà giàu, mắc bệnh ngạo mạn cũng là dễ hiểu. Nó có tiền, nó chửi ai mà chẳng được. Anh... Anh còn chưa hỏi em, người lúc chị em đi cùng là ai? Câu chuyện đột nhiên bị bẻ sang một hướng khác khiến Xuân lúng túng. Ai là ai? Cái thằng đi Vespa ấy. Em có vẻ thân thiết với nó nhỉ? Đi cùng là được rồi, lại còn ôm eo cười cợt. Để người khác nhìn vào lại nghĩ không hay đâu. Em... Đó là đồng nghiệp của em. Bọn em cùng nhau đi tìm học sinh. Em đã nhắn tin cho anh rồi còn gì? Nghĩa phẩy tay. Ai mà biết được. Xuân cứng họng, khuôn mặt của anh, giọng nói của anh, tất cả như đang khiến cô càng thêm giận dữ. Anh không tin tưởng cô sao? Anh nói vậy khác gì bảo cô đang lừa dối anh. Nghĩa đứng dậy. Tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ đi. Anh nói rồi, em không đấu lại được với họ đâu. Xuân nhìn Nghĩa bước vào trong buồng. Cô không đấu lại được với họ là sao? Cô chỉ muốn bảo vệ cho học sinh của mình thôi. Đúng lúc ấy điện thoại cô vang lên một âm báo tin nhắn. Là Kỳ, anh nhắn. Tôi về rồi. Xuân không nghĩ nhiều, cô xóa tin nhắn đi. Đúng là hai người nên nghĩ đến chuyện có con nếu không muốn mâu thuẫn ngày càng nhiều thêm. Ngày hôm sau, Xuân với Huy đến nhà cậu học sinh đó. Người ra mở cửa là một bà giúp việc trên dưới 50 tuổi. Xuân tự giới thiệu mình rồi chờ đợi để bà vào thông báo với chủ của mình. Nhà lớn quá nhỉ? Huy ngước đầu lên nhìn. Trước mặt hai người là một ngôi biệt thự hạng sang, có một bể nước nhỏ với hòn non bộ, có nơi để ô tô và xe máy, có sân vườn thoáng đãng. Không biết để đạt được những thứ này người ta đã phải cố gắng như thế nào nữa. Một lúc sau bà giúp việc lật đật chạy ra bảo. Cô vào đi, bà đang đợi bên trong rồi đấy. Huy và Xuân vào nhà. Ngay giữa phòng khách là một bộ sofa màu nâu dài và rộng. Đèn điện sáng trưng nên nhà bóng loáng như thể có thể soi gương được. Một người phụ nữ mặc một bộ quần áo ở nhà bằng lụa bóng, tóc buông thả hờ hững. Bên cạnh chị ta là một cậu chạc tuổi Huy. Xuân đoán chính là người mà Huy đã đánh. Chào chị. Xuân cúi đầu chào. Người đàn bà gật đầu kéo bộ ấm chén lại phía mình, tựa như muốn pha trà. Không có ai mời Xuân và Huy ngồi cho nên họ vẫn đứng, dường như là họ đang cố tình. Huy huých tay Xuân như muốn bảo về thôi. Xuân cau mày giữ cậu ta lại. Người đàn bà cất tiếng. Cô là cô giáo của cháu Huy phải không? Dạ vâng. Hôm nay tôi đưa cháu đến đây là muốn xin lỗi chị và cháu ạ. Cậu chàng kia nhếch môi cười nhạt. Quỳ xuống xin lỗi thì tao tha cho. Mày! Huy định lao lên nhưng Xuân đã kéo tay cậu ta lại. Cậu ta lồng lên như một con thú. Cô buông em ra. Cô chết em cũng không làm như vậy. Ta bị đuổi học còn hơn. Im miệng cho tôi. Xuân rít qua kẽ răng. Chưa bao giờ Huy thấy cô giáo của mình là có vẻ đáng sợ như vậy. Cậu ta liền lụ xuống như một con cún ngoan ngoãn. Xuân tiến đến gần người phụ nữ hỏi. Tôi biết học trò của mình đã làm điều không phải. Nhưng người ta bảo đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại cả. Nay tôi dẫn cháu đến đây để xin lỗi gia đình. Hy vọng... Làm nhanh lòng bảo đi. Người phụ nữ cắt lời. Xuân nhất thời không hiểu. Làm như con trai tôi bảo, không cần nói nhiều. Chỉ cần vậy thôi, tôi sẽ rút đơn kiện. Sẽ thôi gây áp lực về phía trường cô. Ý chị là... Quỳ xuống xin lỗi con trai tôi. Huy chỉ tay vào mặt bà ta. Đừng có được đà lấn tới. Con bà cũng sai đấy. Bà không biết dạy con à? Xuân đánh nhảy lên vai Huy quát. Cậu đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa được không? Cô ạ, em có lòng tự tôn của mình. Em không thể làm cái chuyện đó được. Vậy thì mày chuẩn bị làm một thằng thất học đi. Long cười ngả ngớn. Xuân hít một hơi thật sâu, cảm thấy bọn họ giống như đang biến cô và Huy thành một thú tiêu khiển. Xuân biết Long đang muốn hạ nhục Huy và cả cô nữa. Nhưng nếu không giải quyết vụ này được, cả cô và Huy sẽ phải rời khỏi trường. Cô thì không sao, chỉ có Huy có thể sẽ mất tất cả. Cô không muốn như thế. Cô có trách nhiệm với tương lai của học trò mình. Cô không thể để cho cậu ta lụi tàn được. Xuân nhắm hờ mắt rồi quyết định kéo tay Huy đến trước mặt Long và bảo. Làm thế đi. Cô... Xuân hét lên. Chỉ cần làm một lần thôi để cứu lấy tương lai của cậu. Cái giá này là do cậu tự chuốc lấy. Huy vẫn đứng yên, ly lợm không chịu làm theo. Cậu nói. Cô đừng nghĩ cô sẽ sai khiến được em. Cậu đánh chết em cũng không làm như vậy. Xuân bắt đầu nghe thấy tiếng thở dài của người phụ nữ kia. Dường như chị ta đang dần biết hết sự kiên nhẫn cho hai người. Không còn cách nào khác, Xuân đành quỳ xuống. Điều này khiến cho tất cả đều bất ngờ. Coi như tôi xin lỗi cậu. Tôi là giáo viên mà không biết dạy học sinh của mình. Cô, sao cô lại phải làm như vậy? Cậu không có quyền lên tiếng ở đây đâu. Nhưng Long hình như vẫn không hài lòng với điều đó. Mọi thứ giống như một cuộc chơi với cậu ta. Cậu ta tỏ ra thích thú. Khuôn mặt đầy chờ đợi và nguy hiểm. Cậu nói. Nhưng mà điều em cần là thằng Huy quỳ xuống xin lỗi em cơ. Chứ không phải là cô. Xuân bạm môi tức giận. Cô thấy lòng mình như lửa đốt. Cơn giận dữ đã bị kèm nén quá lâu nơi lồng ngực. Cô không bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ quỳ trước mặt một thằng nhãi danh như thế này. Nhưng đúng là cô đang làm thế. Vì học trò của mình, cô sẵn sàng vứt bỏ hết lòng tự tôn. Đột nhiên cô nhớ tới lời thầy giáo già năm đó đã nói. Làm nghề này nếu không có nhiệt huyết thì không trụ vững được đâu. Như thế này nên gọi là ngu ngốc hay là nhiệt huyết? Một thoáng im lặng trôi qua, không có ai nói với ai câu gì. Thế rồi Huy cũng phải quỳ xuống. Hai tay cậu ta nắm chặt vào nhau như đang cố kìm nén không đánh Long. Cậu ta cúi đầu, gằn ra từng tiếng một đầy khó khăn. Xin lỗi. Xin lỗi vì đã đánh cậu. Long giơ tay ra. Miễn lễ đi. Không ngờ mày cũng ngoan ngoãn quá đấy chứ. Những câu khích bác đầy nông nổi của Long như càng khiến Huy tức giận. Xuân biết được điều đó cho nên đã giữ tay cậu ta lại. Cô lắc đầu ra hiệu cho cậu ta không được làm điều sang bậy nữa. Từ bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện của đàn ông. Lúc Xuân quay ra cũng là lúc cô thấy Nghĩa. Chồng mình đang đi cùng với một người đàn ông béo ục ịch bụng phệ. Anh nhìn thoáng qua cô, trong đôi mắt như hiện lên một vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi mọi thứ trôi qua rất nhanh, dường như không có ai biết cô và anh là vợ chồng ở đây cả. Anh Nghĩa! Xuân cố tình gọi tên anh, hy vọng anh có thể giúp cô trong vụ này. Nghĩa cười gượng gạo với sếp của mình, anh nói gì đó khiến ông ta nhìn về phía cô. Người phụ nữ nhướng mày. À, hóa ra cô là vợ của Nghĩa à? Hèn gì cứ thấy quen quen. Thôi đứng dậy đi, sao không nói sớm chứ. Xuân vịn tay Huy đứng dậy. Trong giọng nói của người phụ nữ này, cô không hề nghe thấy một sự cảm thông nào. Chị ta đang hả hê vì đã hạ nhục được cô. Sau đó người phụ nữ bước đến bên Nghĩa, nhìn anh và bảo: Đáng ra cậu phải nói với tôi sớm, vụ này sẽ được giải quyết nhanh gọn hơn. Cô không ngờ được rằng Nghĩa lại trả lời như thế này. Tôi làm việc công tư phân minh, kẻ có tội thì phải chịu tội. Đám trẻ bây giờ đánh nhau có hung khí thế này nguy hiểm, đáng ra là phải gô cổ chúng nó lại. Sự lạnh lùng của Nghĩa khiến Xuân trợn tròn mắt nhìn anh. Khi ở bên ngoài anh là một người công tư phân minh thế này hay sao? Nhưng Xuân vẫn phải gượng cười, tránh để cho tình hình thêm căng thẳng. Cô gật đầu. Chồng tôi nói phải. Khi Xuân ra về, Nghĩa có chạy theo cô, nhưng cô cứ bước đi mà không dừng lại. Cô đang giận, rất giận anh. Em nghe anh giải thích đã. Xuân hất tay ra, cô nhìn anh rồi quay sang nói với Huy. Ra ngoài đợi tôi đi. Huy gật đầu rồi rời đi. Em biết anh không thể nào bênh vực cho em được mà. Nghĩa cố giải thích. Đó là sếp của anh, anh còn phải nhờ vả họ nhiều. Được rồi, là em sai, em đã giận dỗi vô cớ, được chưa? Vùng vằng một lúc thì Nghĩa ôm chầm Xuân vào lòng. Anh cố chọc cho cô cười. Giận dỗi mà cũng xinh nữa, cười lên xem nào, cười sẽ đẹp hơn đấy. Xuân không thể giận Nghĩa được lâu cũng là vì như vậy. Nhưng trong lòng cô vẫn chưa hết những nghi ngờ về anh trong gia đình này. Anh đã làm gì, anh phải làm gì đó mới khiến Long nói cô với anh như vậy. Anh phải làm một chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Xuân nhìn lên ban công, thấy người phụ nữ vừa rồi đang uống trà và hướng mắt về phía hai người. Có phải chị ta đang nhìn cô không? Xuân có thể thấy chị ta đang cười nhạt nữa. Tự dưng trong lòng cô có một cảm giác không mấy tốt đẹp về gia đình này. Sau lần ấy, vụ của Huy dần dần lắng xuống. Cậu ấy trở nên ngoan ngoãn và trầm tính hơn, cũng chăm chỉ học hành hơn, đặc biệt là môn văn. Chỉ có Kỳ và Xuân biết tại sao, nhưng cả hai người đều không nói gì. Xuân để ý hình như Kỳ cũng không còn có những ánh nhìn lạ về phía cô nữa. Thi thoảng trong những buổi họp, anh chỉ đều nghịch điện thoại hoặc là cười với một cô, thầy giáo khác. Điều ấy khiến Xuân có một chút buồn bã, giống như anh đã phủ nhận tình bạn của hai người vậy. Chuyện ấy cũng qua nhanh như chuyện của Huy. Xuân và Nghĩa bắt đầu tính đến chuyện con cái, vì mẹ chồng của cô bắt đầu đánh tiếng. Xuân và mẹ chồng sống riêng nên không có mâu thuẫn gì nhiều. Bà cũng là kiểu người thoáng tính, lại tín Phật, chỉ yêu cầu vợ chồng để ý lễ nạp cúng bái thôi. Hai đứa nên đi khám tiền sinh sản xem sao đã. Mẹ bảo. Giờ đồ ăn đồ uống không đảm bảo. Mẹ thấy nhiều người thiếu chất, nó thiếu chất kia lại không nuôi được thai lắm đâu. Xuân với Nghĩa vâng dạ, tự bảo nhau cuối tuần đi khám. Nhưng đến cuối tuần anh lại báo bận vì phải chở sếp đi họp hành gì đó. Xuân tự mình đến viện khám. Bác sĩ tiêm cho cô mấy loại vaccine rồi bảo sau 3 tháng đừng mong chờ đẻ gì. Lúc về cô kể cho Nghĩa, không hiểu sao anh lại tức giận vì điều đó. Em tự mình làm mọi thứ, em không tôn trọng anh gì hết. Anh bận thì em tự đi được, em có phải chờ con đâu. Em làm như vậy, người ta nhìn vào người ta nói anh ra cái gì. Xuân thở dài, cô định đi soạn bài nhưng Nghĩa kéo tay cô lại bảo. Em xem, đi một mình rồi để người ta lấy ven tím hết cả tay kia kìa. Ơ, cái này phải hỏi bác sĩ chứ sao lại hỏi em. Là do em đi một mình nên mới vậy đấy. Rõ ràng là Nghĩa đang muốn gây sự với cô kìa mà. Anh nói thật vô lý, nhưng cô không phải là người hay chấp nhặt. Cô cũng không muốn cãi nhau. Xuân hiểu tính chồng mình, đôi lúc anh hơi trẻ con như vậy nên cô chẳng muốn nói lại. Xong thấy Xuân không nói gì, Nghĩa lại tưởng cô ấy khinh thường mình nên anh càng nổi nóng. Giọng anh cao hơn bình thường. Em sao thế? Sao em lại im lặng? Em đi đâu? Em đi soạn bài. Bài vở cái gì? Em dạy tùy tiện cơ mà. Em Em dạy tùy tiện nhưng cũng phải soạn bài tùy tiện để dạy chứ. Nghĩa cười nhạt. Có phải em đang phải lòng ai rồi không? Cái thằng đi Vespa ấy chứ gì. Hóa ra anh vẫn để bụng chuyện này. Nó đã xảy ra cách đây gần một tháng rồi mà anh vẫn còn nghi ngờ cô. Trước khi cưới Nghĩa, vài lần anh cũng có tỏ ý ghen tuông. Nhưng cách ghen của anh hồi đó rất duyên dáng chứ không lộ liễu, khiến người khác bực mình như thế này. Hồi ấy anh biết kìm nén những gì gãy dây tổn hại đến mối quan hệ của cả hai hơn bây giờ. Có lẽ giờ anh đã coi cô là một điều bình thường với anh. Cô đã là của anh rồi nên anh không cần bảo vệ, không cần trân trọng nữa. Nhưng cô và Kỳ hiện giờ chẳng nói chuyện với nhau nên anh lo lắng cái gì chứ? Xuân nhìn thẳng vào mắt Nghĩa nói đầy kiên định. Em chỉ yêu anh, cả đời này em sẽ sống với anh. Anh đừng bao giờ lo lắng mấy cái chuyện vớ vẩn ấy nữa. Nghĩa bắt đầu dịu xuống, anh kéo cô vào lòng. Anh xin lỗi, dạo này có một số chuyện khiến cảm xúc của anh hơi bất ổn. Anh rất sợ. Anh sợ cái gì? Nghĩa im lặng không nói. Anh cúi đầu hôn cô. Xuân định tránh đi nhưng anh đã bế cô vào phòng ngủ. Khi Nghĩa chồm lên người cô hoảng hốt bảo: Bác sĩ đã dặn mình không thể có con ngay được. Nghĩa khàn giọng nói: Đừng lo, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Nghĩa chở cô đến trường khi giờ họp đã bắt đầu khoảng 10 phút rồi. Xuân vội vàng chạy với một mái tóc búi rối. Cô chạy trên đôi giày cao gót nên loạng choạng suýt ngã mấy lần. Đến gần cửa, cô va phải Kỳ. Anh nhanh tay đỡ lấy cô. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, khuôn mặt của anh gần ngay sát môi cô. Xuân hét lên theo phản xạ. Từ trong phòng họp, hàng trăm ánh mắt đổ ra khiến cô ngại ngùng. Kỳ giữ cô thẳng người trở lại, anh nói giọng bình thản. Thầy hiệu trưởng chưa vào đâu, không cần vội vàng thế. Rồi anh bỏ đi luôn. Xuân nhìn theo, tim cô vẫn đập thình thịch sau vụ va chạm vừa rồi. Cô bỏ ngang những lời trêu chọc của đồng nghiệp mà nhìn theo dáng Kỳ. Anh ta lạ lùng thật. Nhưng tại sao chứ? Cô đã làm gì có lỗi với anh hay sao? Xuân không biết có nên hỏi anh hay không nữa. Nhưng hỏi xong thì sao? Anh sẽ giải thích, còn cô sẽ phải nói về lý do tại sao cô lại quan tâm đến điều đó. Xuân giật mình trở lại với hiện thực. Trước mắt đã là một hành lang trống vắng. Xuân quay người trở lại phòng họp. Bà Kim Anh nhìn người khác nhưng lại nói móc máy vào cô. Không biết có phải nay trời nóng quá hay không mà cúc áo còn chưa đóng hết. Xuân nhìn xuống cổ áo mình, phát hiện ra cúc thứ hai và cúc thứ ba của mình chưa đóng, để lộ một phần ngực và áo lót. Cô vội túm chặt lại, liếc mắt nhìn xem có ai để ý không. Kỳ đã thấy rồi sao? Xuân đỏ mặt. Chắc là không, vừa rồi trông anh không có biểu hiện gì cả. Ở một góc hành lang, Kỳ đứng một mình hút thuốc. Thỉnh thoảng có học sinh đi qua, Kỳ giấu vội điếu thuốc của mình đi. Nhà trường không cấm thầy giáo hút thuốc, nhưng cấm không được hút thuốc trước mặt học sinh. Anh cảm thấy hơi ấm nơi bàn tay mình vẫn còn đây, cả mùi hương của cô ấy nữa. Kỳ nhắm hờ mắt lại. Đương nhiên anh đã thấy hàng cúc áo chưa đóng và khuôn ngực đẫy đà của cô. Nhưng anh cố tỏ ra bình tĩnh với những thứ đó. Giờ đây lòng anh xao động. Đó là điều bình thường của đàn ông. Nhưng sự xao động nơi anh rất khác. Một cô học sinh mặc áo trắng, tóc vàng hoe đột nhiên bước đến trước mặt Kỳ. Kỳ dụi thuốc rồi vứt vào thùng rác bên cạnh. Anh nói với giọng nghiêm khắc của một thầy giáo. Bây giờ đang ở trong tiết học, sao em lại ở đây? Cô học trò không hề sợ hãi, đôi mắt sáng trong. Em đi tìm thầy nên không học được. Tìm tôi có chuyện gì? Tỏ tình ạ. Cái gì? Thầy, em thích thầy. Kỳ trợn mắt lên, anh nghe thấy ở đằng xa có vài giọng cười khúc khích của con gái nữa. Anh giơ tay lên làm bộ như sắp đánh xuống. Vào lớp ngay mấy cái đồ quỷ cái này, còn nói linh tinh nữa tôi tống cổ hết đến cho thầy phụ trách bây giờ đấy. Cô gái đột nhiên kiễng chân hôn chuột một cái vào má của Kỳ rồi chạy mất. Này, đứng lại! Mấy đứa con gái chạy ù lên cầu thang. Kỳ không biết đó là học sinh lớp nào, nhưng đúng là học sinh bây giờ táo bạo quá. Anh lau má mình, trên đó vẫn còn vệt son môi. Anh cười một mình, không phải vì vui sướng, chỉ cảm thấy buồn cười trước mấy trò trẻ con này. Ngày xưa anh cũng mấy lần thua cược phải tỏ tình với một thầy giáo nam. Hồi ấy anh dọa cho thầy phải chạy chứ không phải là thầy đuổi anh nữa. Thầy cứ lúng túng bịa ra chuyện phải đi khiến cả lũ cây lăn cây lộn. Kỳ nhìn đồng hồ, ước chừng giờ đây chắc thầy hiệu trưởng đã vào họp rồi. Anh liền dợ bước trở lại phòng họp. Xuân đứng ở ngay đó, cách anh chỉ có 10 bước chân. Hình như cô đã thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi và đang sốc vì điều đó. Xuân, đám học sinh... Anh chưa nói hết câu đã vứt cho anh một câu. Thầy hiệu trưởng vào rồi, đừng có làm thầy giận. Rồi cô lạnh lùng quay đầu đi thẳng. Kỳ cười nhạt. Hay thật, cô giận dỗi sao? Cớ gì để giận dỗi chứ? Trong suốt cuộc họp, đầu óc Xuân cứ quay đi quay lại cái cảnh mà cô nữ sinh đó hôn Kỳ. Cô cảm thấy có chút ghê tởm. Cô không lên án chuyện thầy trò, nhưng làm như thế ngay trong trường học có quá lỗ liễu không? Cô Xuân, điểm thi đua tháng này của cô tụt thê thảm vì học sinh lớp cô đánh nhau. Cô nên xem xét lại và tự kiểm điểm bản thân. Tháng sau nếu không có tiến bộ thì chuẩn bị tinh thần nghỉ làm giáo viên chủ nhiệm đi. Xuân giật mình ngẩng đầu nhìn thầy hiệu trưởng. Cô ngơ ngác, nhất thời không hiểu được mấy lời mà thầy vừa nói. Một người đồng nghiệp huých tay cô nhắc lại lời thầy Xuân mới ú ớ vâng dạ. Chết thật, điểm thi đua, cô quên khuấy mất đi vụ này. Thầy hiệu trưởng nói đúng, cô vẫn còn quá non trẻ trong việc chủ nhiệm một tập thể lớp. Lúc về lớp, Kỳ đi ngay đằng sau cô nhưng không bước lên giải thích gì. Cô thấy gai gai nơi sống lưng, song vẫn ngẩng cao đầu đi lên phía trước. Thôi vậy, cô nên coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhân tiện anh ta cũng đang muốn không liên quan gì đến cô. Nghĩa nhắn tin rằng tối nay anh sẽ không về nhà ăn cơm và có thể sẽ về nhà muộn. Dạo gần đây anh hay bận rộn, nghe thấy bảo sếp của anh đang muốn tạo mối quan hệ với giới chính trị. Những người giàu thì luôn có chí tiến thủ như thế. Họ không bao giờ dừng lại ở một mức độ nhất định nào đó. Họ chỉ nghỉ chơi và sau đó tiếp tục bước đến thành công cao hơn. Cô ơi, em có chuyện muốn nói. Huy bén lén bước đến, trông kiểu của cậu ta giống như con gái thực sự chứ không phải là cô đang khoa trương. Đứng thẳng lên tôi xem nào. Em... thật ra... tháng này em không đóng tiền học được cô ạ. Cô cho em nợ tháng sau em trả được không? Xuân nhíu mày, cô không hiểu được bố mẹ Huy làm gì mà lại để con cái lông bông rồi lại phải tự đóng tiền học cho mình như vậy. Lần trước Huy có bảo cậu hay bị bố đánh, cô tưởng tượng ra cậu phải sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Được rồi, tháng sau thì đừng có khất nữa đấy. Thật ra tiền học tháng cũng không có gì nhiều nhặn, nhưng cậu ta vẫn xin khất. Tiền lương của cậu chắc đã phải dùng vào việc gì đấy. Nhìn Huy vẫn hồn nhiên nô đùa cùng các bạn, Xuân không tài nào đoán được thanh xuân của cậu đang phải trải qua những điều gì. Cô thật lòng muốn giữ cho cậu có một tuổi học trò đẹp, mơ mộng và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng hình như cô không đủ tài giỏi như vậy. Nắng chiều bắt đầu buông xuống, xuyên qua các ô cửa sổ của lớp học. Đây đã là tiết học cuối. Học sinh tỏ ra vừa hào hứng lại vừa ngán ngẩm. Hào hứng vì sắp được về và chán ngán với những câu văn dài hơi mà Xuân đang giảng. Xuân cũng cảm thấy mấy ngày hôm nay có chút rệu rã nên cô cho học sinh về sớm. Cả đám ồ lên như thắng trận, chúng tung hê rồi kéo nhau ra về. Khi đi đến cổng trường, có một cô giáo chạy đến níu Xuân lại. Ê, tối đi sinh nhật ông Kỳ không? Sinh nhật? Hôm nay là sinh nhật anh ta à? Ừ, ông ấy vừa mời toàn thể giáo viên trong trường. Ông ấy bảo tìm bà mà không thấy đâu. Sao giàu thế? Mời toàn thể giáo viên luôn á? Ông ta giàu lắm đấy, mà giấu thôi. Ủa, sao bà biết hay vậy? Ai chả biết. Nhìn cái đống đồ ông ta mặc đi. Thế nhá, về chuẩn bị đi, tối 7 rưỡi bắt đầu đấy. Xuân không biết có nên tới buổi tiệc này không, vì không phải chính Kỳ mời. Biết đâu anh ta không muốn cô đến thì sao? Anh ta nhiều tiền lắm của thì lại chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng ít nhất cũng nên có một lời mời, như thế cô sẽ bớt cảm thấy mình là một người bất lịch sự khi đến đó. Bình thường Nghĩa hay đến đón cô, nhưng vì hôm nay anh có việc bận nên cô phải tự bắt Grab về nhà. Ở cổng trường hay có vài người chạy Grab đứng đợi sẵn. Cô định đến hỏi thì tiếng Kỳ chợt vang lên. May quá, Xuân đây rồi. Xuân quay lại, thấy Kỳ như vừa đuổi theo mình. Anh thở gấp, khuôn ngực nhô lên rất cao. Xuân giữ vẻ kiêu kỳ. Tìm tôi hả? Tối đến mừng sinh nhật tôi nhé. Tôi không biết hôm nay Xuân cho lớp nghỉ sớm nên báo muộn hơn mọi người. để xem đã. Xuân cũng chẳng hiểu sao mình phải trả lời như vậy nữa. Kỳ cũng không tức giận gì, anh gật đầu. Ừ, Xuân đến thì mọi người sẽ vui hơn đấy, thế nhá. Kỳ lại chạy vào trường, Xuân nghiêng đầu nhìn theo anh. Con người này lúc nóng lúc lạnh, chẳng biết thế nào một lần nữa. Anh giống như một cuốn sách mà cô đọc mãi không thể nào hiểu được. Cô gì ơi, cô có đi không? Đi thì đặt cuốc hộ tôi nhá. Người đàn ông đã đổi mũ sẵn từ bao giờ, Xuân cười với anh ta. Ừ, được, đợi tôi một chút. Xuân thấy như vừa được cởi bỏ nút thắt trong lòng, ít nhất cô không có cảm giác bị người khác ghét bỏ nữa. Xuân là kiểu người rõ ràng, khi anh không thích cô cần biết có lý do. Nhưng như Kỳ thật khó. Lúc đi ngang qua một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh, đột nhiên Xuân thấy chiếc xe rất giống xe Nghĩa mà hay lái đỗ ở đó. Rồi bất ngờ mở cửa ra, chồng cô xuất hiện cùng với một người phụ nữ mà cô đã gặp hôm trước. Người đã bắt học sinh của cô quỳ trước mặt con của cô ta. Dừng xe lại. Yêu cầu bất ngờ của Xuân khiến người lái xe phải giật mình loạng choạng. Anh ta tấp vội vào lề đường với vẻ mặt hoang mang. Sao thế cô? Xuân lấy tiền trong túi dúi vào tay anh ta mà không trả lời. Cô cũng không cần phải lấy lại tiền thừa nữa. Xuân định chạy đến hỏi Nghĩa cho ra lẽ mọi chuyện, nhưng rất nhanh chóng anh và người phụ nữ kia đã lên xe đi mất. Xuân đuổi theo chiếc xe, song đó là một điều không thể. Cô lấy điện thoại ra gọi, anh không bắt máy. Cô gọi lại một lần nữa thì máy bận. Rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại từ đó bước ra với một người phụ nữ lạ mặt? Hai người có một mối quan hệ thế nào? Từ trước đến nay Xuân đều rất tin tưởng Nghĩa. Cô chưa bao giờ có một suy nghĩ nào khác vì chuyện anh đi làm. Những việc bận của anh, lý do anh về muộn cô không mảy may nghi ngờ. Vì cô nghĩ vợ chồng là phải tin nhau. Nếu không tin, hôn nhân sẽ dễ dàng đổ vỡ. Nhưng giờ thì cô đã hiểu, niềm tin trong hôn nhân thật sự rất khó khăn. Trước những tình huống như thế này, có ai vững chãi với niềm tin của mình? Cuối cùng Xuân cũng gọi được cho Nghĩa. Ở bên anh vắng lặng đến nỗi cô chẳng tin được. Cô hỏi anh. Anh đang làm gì? Xem gọi anh máy bẩn suốt vậy. Anh đang lái xe. Vừa rồi sếp lại gọi đúng lúc nên anh mới phải nghe máy của sếp trước. Sao anh bảo hôm nay anh đi cùng sếp? Thì đúng là như vậy. Nhưng anh lại phải đến đón vợ sếp ở khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh. Bên anh đang định mua lại cái khách sạn này. Lòng Xuân trùng xuống, nhưng cô vẫn chưa hết nghi ngờ. Vậy hôm nay anh có về sớm được không? Không, đón vợ sếp xong anh lại phải quay lại chờ sếp luôn. Được rồi, vậy anh làm việc đi. Có phải cô đã nghi oan cho chồng hay không? Anh thẳng thắn thừa nhận với cô tất cả, còn cô lại luôn nghi ngờ anh. Nhưng Xuân vẫn cảm thấy buồn, vì khi đó Nghĩa dìu người phụ nữ vào trong xe với một khuôn mặt âu yếm nhẹ nhàng. Với cô, anh chưa bao giờ có biểu cảm ấy, ánh mắt ấy. Hay là do cô đã quá nhạy cảm rồi? Hay là do vì ở quá xa nên cô đã tự ảo tưởng? Lúc này Xuân mới nhớ đến buổi sinh nhật của Kỳ. Cô vội vàng trở về nhà và đến đó. Trước khi đi, cô không quên nói với Nghĩa. Em đi sinh nhật đồng nghiệp, nếu anh về lúc 9:30 thì qua đón em nhé. Đúng là bọn cô nên có con sớm. Có con rồi, biết đâu cô sẽ tin tưởng với anh hơn. Cuộc hôn nhân này sẽ được xây dựng lên bằng một trách nhiệm vững chãi hơn. Mở tủ quần áo và chọn ra một bộ váy màu xanh nhạt. Đây là bộ váy mà cô thích nhất, vì nó dịu dàng, hợp với cô. Á! Xuân kêu lên khi bàn chân giẫm phải một vật nhọn khiến cô nhảy tưng tưng. Vẫn chưa hết đau đớn, Xuân cúi xuống nhặt cái thứ xuẩn ngốc đó thì mới thấy đó là một chiếc bông tai bằng ngọc trai, hình như là ngọc trai thật. Xuân nhíu mày ngẫm nghĩ, mình không hề có đôi bông tai nào thế này. Mẹ đẻ và mẹ chồng cũng vậy. Đây là phòng ngủ của cô và Nghĩa. Nếu không phải của cô thì của ai? Xuân nhìn chiếc bông tai thật kỹ. Mọi thứ bỗng rơi vào im lặng. Hình ảnh Nghĩa dìu người đàn bà đó ra xe vụt qua trí óc. Ngay lúc ấy, mắt cô liếc qua một bộ váy hở vai, bó eo đã vứt trong tủ từ lâu.